Vạn tộc chi kiếp chương 2949 tới chương 2981. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Vũ nhìn thoáng qua đám người đang quỳ lạy trước mặt, hắn không có quá nhiều dao động, chỉ bình tĩnh nói, đều đứng lên đi, không cần thiết phải làm vậy. Ta không phải thượng cổ nhân hoàng, có chính thống hay không, ta cũng không quá để ý bệ hạ. Đại Chu Vương còn muốn nói tiếp, Tô Vũ lại chẳng để tâm, giờ phút này, hắn quay người cầm lấy tinh vũ ấn phủ xuống đại đạo đỏ. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn lan ra, trên đại đạo đồ có thêm một dấu ấn, vốn có một chút sát cơ lan tỏa thì nay đã ẩn núp hoàn toàn. Tô Vũ mỉm cười. Nếu ta không có đại ấn này thì sẽ không lấy được nó ư, nhưng đại ấn vốn nằm ở trong nhà cũ của Văn Vương. Khi đó nếu Tinh Nguyệt không nói, ai biết được nhà của Văn Vương lại chôn ấn nhân hoàng. Đúng là một vòng bế tắc. Tô Vũ thầm nghĩ, ngoại trừ mình ra, thế giới này thật sự có ai có thể lấy đi đại đạo đồ sao? Tinh Vũ ấn, nhà cũ của Văn Vương, Tiểu Bạch Cẩu, Tinh Nguyệt, tầng 9 Tinh Vũ phủ đệ. Nhiều nhân tố như vậy tập hợp lại cùng nhau mới có thể lấy được bản vẽ này. Quá phiền toái. Thầm nghĩ, Tô Vũ lắc đầu, không để bụng thêm nữa. Cũng phải, nếu không khó thì sao còn chờ tới lượt hắn? 10 vạn năm. Nếu thật sự có thể lấy đi dễ dàng thì người khác đã sớm ôm đi từ lâu. Cũng tốt. Thu đại đạo đồ vào tay, trong nháy mắt đại đạo đỏ đã biến mất, hiện lên ở trong biển ý chí của Tô Vũ, cùng nằm song song với thời gian sách. Bảo vật. Tô Vũ cảm khái một tiếng, lại nhìn những vật khác trong nhà, cười khẽ. Mau thay đồ dùng mới cho nhân hoàng tiền bối đi. Cả đám ngạc nhiên, có ý gì? Tô Vũ bình tĩnh phân phó, nhân tộc thiếu bảo vật, nhanh dùng đồ mới đổi cũ, quét dọn vệ sinh giúp nhân hoàng, đổi đồ vật mới cũng tiện cho khi nhân hoàng trở về có thể cảm thấy mới mê, sảng khoái tinh thần. Được rồi, Đại Chu Vương, ngươi mang mọi người đi làm, nhớ kỹ, không cho phép làm hư hao bất kỳ vật gì, không được phá hư nơi này, phải gìn giữ nguyên dạng. Đại Chu Vương đổ khóc dở cười, bất đắc dĩ đến cực điểm. Bất quá y vẫn lĩnh mệnh, nhân hoàng bệ hạ hẳn cũng sẽ nguyện ý, ta lập tức đi làm. Tô Vũ làm như vậy cũng không phải là vì bản thân, Đại Chu Vương thầm nghĩ. Nhân hoàng mà biết thì đại khái cũng vui vẻ đem những vật này hóa thành thứ hữu dụng giao cho nhân tộc, bởi vì nhân hoàng bệ hạ là người mang lòng trách nhiệm rất cao. Tất nhiên ngài sẽ đồng ý, mà Tô Vũ cũng không quản bọn họ nữa, hiện tại có người giúp việc ở đây, hắn sẽ không tự mình ra tay, quá mất mặt. Giờ phút này, hắn nhìn về phía cánh cửa kia, hắn muốn đi ra ngoài xem xét một chút. Xem rốt cuộc tầng 9 còn có những gì. Năm xưa hình như nhân hoàng đã mang tất cả mọi người rời đi từ tầng 9. Trước lúc này, Tô Vũ từng phán đoán nhân hoàng đã mở ra một lỗ hổng ở đây để mang người bước vào thời không trường hà. Chẳng lẽ chính là lỗ hổng đã đưa hắn tới đây? Chưa hẳn. Dù sao, lỗ hổng mà hắn mới đi ra là lối đi kết nối với nhân hoàng đại đạo, nhân hoàng chưa chắc sẽ dẫn mọi người đến đó. Tô Vũ không suy đoán thêm nữa, cất bước đi ra khỏi cửa. Đi ra xem xét một chút tự nhiên là sẽ biết ngay thôi. Tô Vũ đẩy cửa đi ra ngoài. Đẩy ra cánh cửa này cũng không khó. Nhóm Đại Chu Vương đang thay đổi đồ vật cũng tò mò nhìn theo, họ muốn xem thử một chút tình huống bên ngoài. Nhưng mà ngay khi vừa mở cửa thì cả đám người Tô Vũ liền sững sờ. Phế tích. Đúng vậy, một vùng phế tích. Cung nhân hoàng năm xưa cực kỳ huy hoàng, bây giờ đã thành phế tích đổ nát thê lương, khắp nơi đều là tảng đá vỡ vụn, khắp nơi đều là quy tắc đại đạo đứt gãy. Những người khác không thấy được, nhưng Tô Vũ thì có thể thấy. Hắn thấy được những đầu đại đạo đứt gãy kia. Thấy được những tuyến đạo loạn thành một bầy như rắn mất đầu, đang vào một chỗ, rối nùi thành một mảnh. Thi thể. Tô Vũ thậm chí còn thấy được cả thi thể. Một tôn ma thần hệt như người sống bị trường thương găm trên vách tường, trợn mắt trừng trừng. Khí tức của vị này cực kỳ cường hãn, rung chuyển tứ phương. Sắc mặt Tô Vũ biến hóa, hắn cấp tốc hướng nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là dấu tích của đại chiến. Thông Thiên Hầu nói người ở tầng 9 biến mất rất lặng lẽ, chẳng hề có chút động tĩnh nào, thì ra đó toàn là lời nói nhảm. Có lẽ là do y không cảm ứng được. Toàn bộ tầng 9 bị đánh thành một mảnh hoang vu. Tô Vũ bay lên không trung nhìn quanh một vòng, sau đó hắn ngay ra. Toàn bộ tầng 9 chỉ còn lại một gian phòng này. Hủy sạch. Cung nhân hoàng huy hoàng không còn, nghe nói nơi đây còn có Văn Vương phủ, nhưng hiện tại nó cũng chẳng còn vết tích. Mất hết. Hiện giờ chỉ còn lại huyết dịch, thi thể và một đống đổ nát đầy thê lương. Đại Chu Vương bọn họ cũng vội vàng xông ra. Giờ khắc này, bỗng nhiên, Hỏa Vân Hầu chạy tới một góc, mặc kệ những đại đạo đứt gãy, mặc kệ sát khí tung hoành trong tầng 9. Y cấp tốc vọt tới một cung điện tàn tạ. Ở nơi đó có một tôn cường giả mặc áo giáp, bị đâm xuyên đầu, treo ở trong hư không. Hỏa Vân Hầu điên cuồng bay tới, mặc cho những lực lượng đại đạo đứt gãy cắt chém ra từng vết máu trên thân y, Hỏa Vân Hầu hoàn toàn chẳng để tâm tới chuyện đó, y chỉ đang phát điên nhìn cường giả bị đóng đinh trong hư không. Lúc bấy giờ, nước mắt tuôn đầy khuôn mặt, bịch một tiếng, Hỏa Vân Hầu quỳ rạp xuống đất. Ngô Vương! Tiếng rống xé lòng vang vọng khắp đại điện. Nước mắt Hỏa Vân Hầu rơi như mưa, y quỳ rạp dưới đất, khóc rống nghẹn ngào, Ngô Vương, Mạc tướng đến chậm. Hỏa Vân Hầu kiệt ngạo táo bạo, giờ khắc này lại khóc hu hu như hài tử bị vứt bỏ, tiếng khóc đau khổ tới tận tâm can. Dù cho sớm đã chuẩn bị tinh thần, dù đã nhiều lần nghĩ rằng những vị vương thượng cổ kia đều đã không còn. Nhưng hôm nay, tận mắt trông thấy ân chủ của mình bị người đâm chết ngay tại cung Nhân Hoàng vẫn khiến y khó mà bình tĩnh được. Tô Vũ cũng biến sắc nhìn về bên đó, nhìn về vị cường giả bị đóng đinh trên cao. Diện mạo vị này rất trẻ trung, tựa như một người còn sống. Khí tức của ông ta cực kỳ cường hãn, mang trên mặt vẻ kiệt ngạo bất tuần, có lẽ sự ngạo nghễ của Hỏa Vân Hầu cũng được học được từ người này. Toàn thân ông mặc chiến giáp hoàng kim, vết thương chồng chất, tàn tạ không chịu nổi. Nhưng mà vẫn tỏa ra khí thế bá đạo cường hãn không cách nào ngăn cản. Tóc dài xõa xuống, toàn thân đẫm máu. Đây là một tôn cường giả đã tự chiến đến giây phút cuối cùng. Trên đỉnh đầu của ông mơ hồ có thể cảm nhận được thời không trường hà còn dao động. Chỉ một nháy mắt, Tô Vũ đã biết. Đây là vị cường giả đoạn hậu, hoặc là nói, đây là vị cường giả phụ trách ngăn chặn kẻ địch truy đuổi. Giờ phút này, Tô Vũ có thể mơ hồ mường tượng được khung cảnh chiến đấu khốc liệt năm xưa. Đại chiến bộc phát, Nhân Hoàng cưỡng ép xua đuổi những vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc tiến vào thời không trường hà, phong tỏa các khu vực khác, duy chỉ có nơi đây mới mở một lỗ hổng, hơn 10 vị nhân vương bạo phát đại chiến ở tầng 9. Các vị chí cường ấy lựa chọn ngăn chặn lối ra, lưu thủ vạn giới. Đáng tiếc vạn tộc có quá nhiều chủ nhân quy tắc, thế nhưng dù nhiều hơn nữa thì các vị ấy vẫn liều mạng tới cùng, tự chiến ở nơi này. Toàn bộ tầng 9 lúc bấy giờ chỉ còn lại thanh âm khóc lóc nhói lòng của Hỏa Vân Hầu. Đây mới là ân chủ của y, bách chiến chỉ cường giả mà bọn họ nâng đỡ mà thôi. Lúc này, về mặt Đại Chu Vương cũng hết sức phức tạp, truyền âm kể cho Tô Vũ nghe, đó là Nhạc Vương, trước khi Nhân Hoàng thống nhất chư thiên thì Nhạc Vương cũng là chúa tể một phương, về sau bị Văn Vương trấn áp, thu phục, hiệu trung với Nhân Hoàng bệ hạ. Ông ấy từng theo Nhân Hoàng bệ hạ và mấy người Văn Vương Võ Vương chinh chiến khắp nơi. Một mình trấn áp rất nhiều giới vực như Tam Đầu Ma Lan hay Hôn Giới. Hỏa Vân Hầu là chiến tướng dưới trướng Nhạc Vương, được Nhạc Vương thu phục từ trước khi đầu nhập Nhân Hoàng bệ hạ thượng cổ có thể xem như chế độ phân đất phong hầu, chúa công của Hỏa Vân Hầu chỉ có Nhạc Vương. Nhạc Vương nghe theo mệnh lệnh hoàng đình nên Hỏa Vân Hầu mới xem như là người của hoàng đình. Nhưng nếu Nhạc Vương mà quyết ý rời đi thì những gia tướng như Hỏa Vân Hầu cũng sẽ đi theo. Cho nên tính ra Nhạc Vương mới đích thật là vương thượng của y, sắc mặt Đại Chu Vương vô cùng nặng nề. Một tôn cường hãn như vậy lại tử trận tại nơi này, không ai biết được ông đã bị treo thi thể ở đó suốt 10 vạn năm. Ngô Vương, Mạc tướng vô năng. Hỏa Vân Hầu khóc lóc đau khổ, quỳ lết từng bước một tiến về phía trước, y muốn nhặt xác cho ân chủ của mình. 10 vạn năm trước, Nhạc Vương bọn họ đã mất tích. Khi đó, mọi người đều nói bọn họ chết rồi, y từng thống khổ, từng bi thương nhưng dù sao không tận mắt nhìn thấy nên vẫn cứ mang theo một tia hy vọng. Có điều hôm nay, y đã tận mắt nhìn thấy thi thể của ngài ấy ngay trước mặt, cứ nghĩ đến việc 10 vạn năm qua không có ai nhặt xác cho Nhạc Vương thì Hỏa Vân Hầu càng thêm thống khổ vạn phần. Mà ở đằng sau, mấy vị hầu thượng cổ khác cũng nhìn chung quanh, thấp thỏm sợ hãi giống như không muốn nhìn thấy cái gì, lo lắng sẽ thấy cái gì. Thời đại thượng cổ phần lớn là như vậy. Đa số đều là một vị cường giả thống soái một phương. Chỉ biết ân chủ nhà mình là ai, hoàng quyền vẫn đặt bên dưới ân chủ. Hồng Mông là chiến tướng của cung vương, Định Quân Hầu là người dưới trướng Bình Vương, Làm Sơn Hầu là người của Võ Vương. Những người này đều có vương thượng riêng của mình. Tuy nói đều kính phục Nhân Hoàng, nhưng nếu phải lựa chọn giữa Nhân Hoàng và ân chủ thì chắc chắn bọn họ đều chọn người sau. Bấy giờ, cả đám đều cực kỳ thấp thỏm, bất an và sợ hãi, dù là 10 vạn năm trôi qua, nghe nói Nhân Hoàng đã sớm chết, nhưng trong lòng vẫn luôn mang theo một tia hy vọng. Nếu nhìn thấy thi thể, vậy thì bọn họ khó lòng mà tiếp thu được. Trong mắt họ những sự tồn tại vô địch kia há lại có thể chết trận. Nhưng thi thể của Nhạc Vương đang ở ngay trước mắt. Mà ngay một khắc này, Tô Vũ bỗng nhiên đạp không tiến lên, ngăn ở trước mặt Hỏa Vân Hầu. Hỏa Vân Hầu lập tức nổi giận, hai mắt huyết hỏng, người muốn làm gì? Sát cơ nổi lên bốn phía. Người muốn làm gì? Thi thể của một vị chủ nhân quy tắc có thể làm được rất nhiều thứ. Da thịt, huyết dịch, binh khí, xương cốt. Lẽ nào Tô Vũ muốn lấy thi thể của Nhạc Vương để luyện binh? Trường thương của Hỏa Vân Hầu hiển hiện trong nháy mắt, y nổi giận hung ác trừng Tô Vũ, biết rõ Tô Vũ cực kỳ cường hãn nhưng y vẫn tràn ra sát cơ, mang theo lòng quyết tử, trợn mắt mà nhìn. Cả người y tự như núi lửa chực chờ bộc phát, chỉ cần Tô Vũ có động tĩnh gì thì y sẽ lập tức đại chiến một trận với hắn. Nhoáng cái, từng đạo phân thân của Lam Thiên cũng hiển hiện tức thì, nhíu mày nhìn y chằm chằm. Tô Vũ khoát khoát tay, bình tĩnh nói với Hỏa Vân Hầu, không nên tới gần, Nhạc Vương quyết tự chiến với kẻ địch, khí cơ nội liễm, trong lõng ngực ông ấy còn có một ngụm sát khí. Nếu ngươi tới gần rồi đụng vào thi thể thì chắc chắn sẽ phải chết. Hỏa Vân Hầu trì trệ, bán tính bán nghi. Tô Vũ không để ý tới y nữa, quay đầu nhìn về phía Nhạc Vương bị đóng đỉnh trong hư không, rồi lại nhìn về vách tường treo cổ thi thể xa xa, cũng là thi thể mà hắn nhìn thấy trước nhất, nói khẽ, một khắc cuối cùng, Nhạc Vương đã đánh chết gia hỏa này, nhưng ông bị trọng thương, đại đạo vỡ nát, bản thân cũng chết ở đây, các thi thể khác kỳ thật không còn thấy được, phần lớn khắp nơi đều là vết máu khô hoặc là một vài tàn chỉ. Ngược lại thì Nhạc Vương và Tôn Ma Thần này lại giữ được thi thể hoàn chỉnh. Tô Vũ nhìn về phía di hài của Nhạc Vương, trong đầu đã có thể quay lại hình ảnh trận chiến cuối cùng năm xưa. Nhạc Vương chặn kín lối đi, tên ma thần ấy có lẽ đã thoát được từ thời Không Trường Hà. Nhân Hoàng đã kéo người đánh lên thượng nguồn, nếu Nhạc Vương không ở lại chặn đường, khả năng không chỉ có một người muốn giết ra mà những người khác có lẽ đều sẽ giết trở về. Tên ma thần kia đánh trọng thương Nhạc Vương, nhưng cuối cùng ông vẫn cưỡng ép đánh chết Tôn Ma Thần đã thoát ra khỏi thời Không Trường Hà này. Đáng tiếc chính ông cũng chết trận tại đây, không thể đuổi theo mọi người, cũng không thể lưu thủ tại vạn giới. Chỉ có thi thể treo giữa không trung, vẫn trấn thủ cửa vào. Tô Vũ thở dài một tiếng, im lặng không người. Trận chiến cuối cùng ở Thượng Cổ, những người này thật sự đều rất đáng kính. Vì an nguy của nhân tộc, vì tiếp tục áp chế vạn tộc, Nhân Hoàng mang đi tất cả chủ nhân quy tắc của vạn giới, thậm chí bao gồm rất nhiều vị hầu đỉnh cấp. 720 tôn hầu Thượng Cổ của vạn tộc, cuối cùng lưu lại kỳ thật không đến 1/3. Đồng dạng, năm đó cũng có nhân tộc hầu đuổi theo. Rất nhiều chủ nhân quy tắc, hợp đạo đỉnh cấp đều theo Nhân Hoàng bọn họ rời đi. Trong đầu hắn hiển hiện vô số suy nghĩ, Tô Vũ khẽ khom người thi lễ. Không vì những thứ gì khác, chỉ là vì hắn kính trọng những vị vương thượng cổ này, dù biết rõ hẳn phải chết thì vẫn nghĩa vô phản cố, bá đạo vô song, tiếp tục trấn áp các cường giả đỉnh cấp của vạn tộc. Không nên động vào Nhạc Vương. Tô Vũ lẩm bẩm, ta nói rồi, ông ấy còn chất chứa sát khí, còn đang tận trung cương vị chờ đợi cho gia hỏa nào đám chạy đến một kích trí mạng. Nhạc Vương đã chết. Đại đạo của ông đã đứt gãy, nhưng toàn bộ đạo tắc nội quẩn vẫn còn. Đồng nghĩa với việc ở một khắc cuối cùng ông đã thôn phệ tất cả lực lượng đại đạo, chất chứa vào trong thân thể. Nếu có kẻ nào của vạn tộc chạy ra khỏi lối đi thì hiển nhiên sẽ không thoát khỏi một kích kinh thiên của ông. Một kích cuối cùng bao hàm toàn bộ sinh mệnh của một tôn nhân vương đỉnh cấp. Một kích này là thứ mà Hỏa Vân Hầu không thể tiếp nhận, cũng không phải là thứ Tô Vũ có thể đỡ nổi. Sắc mặt Hỏa Vân Hầu biến đổi, mà Đại Chu Vương cũng vội đi đến, không người thi lễ với đi hài của Nhạc Vương, sau đó mới quay sang nói với người bên cạnh, tin tưởng Vũ Hoàng. Ngài ấy không cần thiết lừa gạt ngươi. Nhạc Vương tự chiến ở đây vì không muốn để cho địch nhân thoát khỏi Trường Hà, gieo tai họa cho nhân tộc. Vương gia Trung Nghĩa, ngươi là thuộc cấp của vương gia, đừng phá hỏng sự anh minh của ngài. Khí tức bạo động của Hỏa Vân Hầu dân dần hòa hoãn xuống. Rất nhanh, mấy người Vân Thủy Hầu cũng vội đi tới, đồng loạt thi lễ với di hài của Nhạc Vương, sắc mặt ai nấy đều rất phức tạp. Anh Vũ tướng quân cũng không biết nên nói cái gì, chỉ khổ sở an ủi một câu, chúng ta đừng chạm vào Nhạc Vương. Có lẽ Nhạc Vương đại nhân đang chờ Nhân Hoàng bọn họ trở về. Sắc mặt Hỏa Vân Hầu thống khổ vạn phần, trong mắt chất chứa vẻ đau thương, Ngô Vương phơi thay nơi đây 10 vạn năm, ta vốn là muốn. Lúc này y cũng không biết mình nên nói cái gì. Vốn y muốn nhặt xác cho Nhạc Vương, nhưng Tô Vũ đã nói không thể động vào, vương gia còn để lại một kích cuối cùng, Hỏa Vân Hầu đành phải từ bỏ ý nghĩ của mình. Y nhìn về phía di hài của Nhạc Vương, cõi lòng lại càng thêm xót xa. Vẫn là những vị nhân vương khác dù sao đều chỉ là mất tích thì đại biểu còn có một tia hy vọng, dù rằng hy vọng này xa vời đến mức bọn hắn sớm đã từ bỏ. Nhưng Nhạc Vương thì thật sự không có hy vọng nào nữa. Đại Chu Vương thấp giọng hỏi, Vũ Hoàng, Nhạc Vương chết trận nhiều năm như vậy, liệu ông ấy có thể sống lại ở Tử Linh giới vực được không? Lời này vừa nói ra, ánh mắt Hỏa Vân Hầu liền sáng lên. Đại Chu Vương thấp giọng hỏi, Vũ Hoàng, Nhạc Vương chết trận nhiều năm như vậy, liệu ông ấy có thể sống lại ở Tử Linh giới vực được không? Tô Vũ lắc đầu, khó. Có hai loại khả năng, thứ nhất, ông ấy còn ngủ say tại Tử Linh Trường Hà, không cách nào khôi phục, bởi vì lực lượng cùng đại đạo không đủ để chủ nhân quy tắc thức tỉnh. Thứ hai, sự tồn tại ở cấp bậc này thì Tử Linh đại đạo. Có lẽ là không cách nào tiếp dẫn đối phương nổi. Ánh mắt Hỏa Vân Hầu ảm đạm xuống. Tô Vũ lại nói, nếu là trường hợp thứ nhất thì chờ đến khi một vài sự tồn tại cường đại ở Tử Linh giới vực bị giết, đủ để sinh ra một tôn chủ nhân quy tắc, vậy thì vẫn có hy vọng. Hỏa Vân Hầu tha thiết nhìn hắn, Vũ Hoàng, vậy thì Ngô Vương vẫn còn có hy vọng thức tỉnh đúng không? Tô Vũ bình tĩnh đáp, ta không thể cho ngươi bất luận lời cam đoan nào. ta chỉ nói là có khả năng. Hắn không phá vỡ tia hy vọng cuối cùng của Hỏa Vân Hầu, nhưng mà cũng không định giao hy vọng quá mức mơ hồ cho y, cấp độ này chết trận thì Tử Linh Đại Đạo có thể tiếp dẫn được sao? Chưa hẳn. Nghiêm chỉnh mà nói, Tử Linh Đại Đạo cũng là một con đường tồn tại tương đương cảnh giới với chủ nhân quy tắc, liệu nó có thể tiếp dẫn cường giả cùng cảnh giới không? Tô Vũ không suy nghĩ thêm nữa. Cho Hỏa Vân Hầu lưu lại một điểm ký thác tinh thần đi. Hắn nhìn về phía thi thể Nhạc Vương, lòng còn ôm tiếc hận xen lẫn một chút cảm khái. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được thi thể của một vị nhân vương chết trận. Rất rõ ràng năm đó nhân hoàng rời đi cũng không hề dễ dàng như trong tưởng tượng. Cũng phải, vạn tộc có nhiều chủ nhân quy tắc như vậy, cường giả như mây, đám tiên hoàng cũng gần bằng với văn vương, chưa chắc là đã yếu hơn võ vương. Nhiều cường giả như thế thì làm sao cam tâm tình nguyện rời khỏi vạn giới từ cung nhân hoàng được. Chỉ có thể một đường vết qua. Bức bách cường giả vạn tộc đi ngược dòng nước, chiến đấu vô số năm tháng. Nơi đây đã có thi thể của hai tôn chủ nhân quy tắc rồi. Không chỉ vậy, Tô Vũ mở thiên môn ra quan sát, nhất thời khiến mắt hắn bị đâm đến nỗi huyết lệ chảy dài. Từng đạo quy tắc đại đạo đức gãy ngập tràn trong hư không. Tô Vũ không nói cho mọi người biết. Vốn dĩ, không chỉ có hai tôn chủ nhân quy tắc đã chết. Tuyệt đối không chỉ nhiêu đó. Đại đạo hỗn tạp nơi đây đều cường hãn vô biên, có lẽ có mấy đầu đại đạo đã tan vỡ hoàn toàn, dĩ nhiên không phải chỉ có mỗi Nhạc Vương cùng tên ma thần nọ. Tô Vũ nghĩ đến chuyện này, bỗng nhiên hỏi, ma tộc không chỉ có một vị chủ nhân quy tắc đúng không? Đại Chu Vương trầm giọng đáp, không chỉ một vị. Nhân tộc có tới 41 vị chủ nhân quy tắc, ma tộc sao lại chỉ có một tên được? Dù là thực thiết nhất tộc cũng không chỉ một vị, Nhất Nguyệt là chủ nhân quy tắc, Nhị Nguyệt cũng thế. Tô Vũ khẽ gật đầu. Vậy chủ nhân quy tắc của vạn tộc cũng không phải chỉ có 99 vị. Đại Chu Vương gật đầu, có một số hầu thượng cổ của vạn tộc đã có thực lực chủ nhân quy tắc. Chỉ là không được phong vương là chuyên thuộc về nhân tộc. Đại Chu Vương lại nói, mặc dù không chỉ có 99 vị, bất quá năm đó nhân tộc cũng có minh hữu. Cho nên, nhân tộc cũng không chỉ có chừng ấy chủ nhân quy tắc. Tô Vũ đã hiểu. Hắn nhìn quanh một vòng, toàn bộ tầng 9 hỗn loạn bừa bộn. Duy chỉ có một căn phòng nhỏ còn đứng lặng hỏi lâu. Chính là gian phòng mà bọn họ vừa mới bước ra. Trong đại chiến của vô số cường giả thế mà còn có thể bảo tồn, đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong tay Tô Vũ bỗng nhiên hiện ra một bức họa, chính là đại đạo đồ. Lại nhìn về gian phòng nhỏ sau lưng, Tô Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, gian nhà này thấm nhiều đạo quẩn của nhân hoàng nhất, lại là một trong cửa tiếp nối tới thượng giới nên có lực phòng ngự cực mạnh, lực lượng đại đạo cũng khó có thể phá hủy, thế nên nó mới có thể còn bảo tồn đến ngày nay quá nhiều cường giả đại chiến ở đây. Kết quả, cái nhà này vẫn có thể lưu lại, điều đó đã coi như không tệ. Nói xong, Tô Vũ không nhìn thi thể Nhạc Vương nữa, vị chiến thần này còn đang đợi chiến hữu của ông trở về. Tô Vũ nhìn sang chỗ ma thần bị găm trên vách tường, nhìn một hỏi lâu bèn nói, cũng là một vị chủ nhân quy tắc, bất quá đối phương vẫn không mạnh bằng nhân vương. Hỏa Vân Hầu trợn mắt trừng trừng, Vũ Hoàng, ta muốn rút máu, lột da, nghiền nát xác của gã. Nhạc Vương cũng là bởi vì gia hỏa khốn kiếp ấy trốn chạy nên mới đánh ra một kích tuyệt sát, dẫn đến đại đạo vỡ nát. Đây là kê đầu têu hại chết Nhạc Vương. Tô Vũ nói, cũng không phải không được, bất quá hãy lợi dụng phế vật ấy đi. Thi thể của một tôn ma thần cảnh giới chủ nhân quy tắc. Thi thể của chủ nhân quy tắc thì ta mới chỉ thấy qua một vị, chính là Hoang Thiên Thú, thứ đó đã cải tạo huyết mạch Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương, giúp bọn họ nhanh chóng có chiến lực đỉnh cấp. Đám người nhìn về phía hắn, Đại Chu Vương hơi chần chờ hỏi, ý của Vũ Hoàng là để cho người phe ta chuyển tu đạo của gã sao? Không phải, đại đạo của gã đã vỡ vụn, chuyển tu không được. Tô Vũ lắc đầu, chỉ là ta cần dùng. Chủ nhân quy tắc quả là bảo vật tốt, trang ma tộc trong văn minh chí của ta có thể triệt để viên mãn rồi. Tô Vũ cười khẽ, ma tộc đại đạo, khả năng là ta không cần hao tổn thêm thời gian nữa. Có sự tồn tại mạnh mẽ như vậy đi quẩn dưỡng ma đạo, ngụy đạo thì cũng có thể cấp tốc viên mãn. Tô Vũ nói xong bèn dứt khoát tiến lên, nhìn về phía thi thể kia, bấy giờ thi thể này đang bị một cây trường thương găm trên vách tường, thanh trường thương ấy hẳn là binh khí của Nhạc Vương. Tô Vũ mở thiên môn, hơi hơi nhíu mày, lực lượng đại đạo dao động một thoáng. Vừa dao động một cái, trường thương ghim trên đầu gã thoáng chốc đã hóa thành bột mịn. Thấy Hỏa Vân Hầu nóng vội, Tô Vũ liền giải thích, đừng nhìn ta, trường thương sớm đã bị Nhạc Vương phát nổ tất cả thần vận, chỉ còn là xác rỗng, hiện giờ ta muốn động tới thi thể nên binh khí tất nhiên sẽ biến mất. Hỏa Vân Hầu hơi bất đắc dĩ, giọng nói mang theo một chút bi thương, Ngô Vương yêu thích nhất là Nhạc Long Thương, chính là tự thân ngài chém giết một tôn cường giả long tộc đỉnh cấp, rút xương của nó để chế tạo. Tô Vũ câm nín, không muốn nhận xét. Nhân tộc thượng cổ cũng không phải kê tốt lành gì, tối thiểu đối với vạn tộc thì là như thế, Tô Vũ không muốn đánh giá. Bởi vì thế đạo này nào có phân chia tốt xấu gì, đều là đo lập trường khác biệt mà thôi. Nhân tộc cảm thấy vạn tộc ghê tởm, vạn tộc cảm giác nhân tộc độc ác. Nghe thử xem, rút xương một con rồng để đúc thương, cái này cũng coi là người tốt sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng vị nhạc vương này quyết tử đến cùng, trước khi chết cũng phải tận trung cương vị, thủ vệ cửa vào, không cho vạn tộc thoát ra, treo thi thể 10 vạn năm chỉ vì kia một kích cuối cùng, đứng ở lập trường của nhân tộc thì đây chính là đại anh hùng. Với phe địch là kẻ thù, với quân ta là anh hùng. Không bàn thêm về chuyện của nhạc vương nữa, bấy giờ Tô Vũ cẩn thận quan sát thi thể ma thần, trường thương đã hóa thành bột mịn nhưng thi thể của gã vẫn bị treo trên cao. Khí cơ cũng nội quẩn. Rất cường đại. Người bình thường động vào thi thể của gã sẽ phải chết chẳng cần nghi ngờ. Bất quá, Tô Vũ không sợ. Nếu hắn thật sự muốn động vào thi thể nhạc vương thì cũng không phải không có cách, chỉ là hắn không muốn động tới mà thôi. Nếu nhạc vương đã muốn giữ vững cương vị tới cùng thì Tô Vũ liền thành toàn cho ông ấy. Về phần tên ma thần trước mặt, đâu cần phải quản. Trong tay Tô Vũ hiện ra một đại ấn, chính là Tinh Vũ ấn. Đại ấn trấn áp. Khí cơ đang bạo động trong nháy mắt đã lắng lại, ánh mắt Tô Vũ lóe sáng, Văn Minh Chí hiển hiện với dáng vẻ hơi tàn tạ, bìa sách đã biến mất, giờ phút này, trang sách thuộc về ma tộc vốn đã rất cường đại. Tô Vũ khẽ vung tay một cái, hư ảnh của một tôn ma tộc vĩnh hằng nhị đoạn ma tộc liền xuất hiện, nhanh chóng thôn phệ thi thể bên kia. Thế nhưng đối phương quá mạnh. Hư ảnh ma thần hơi kiên kỵ, cưỡng ép thôn phệ nên cũng có dấu hiệu sắp tiêu hóa không nổi. Tất cả mọi người yên lặng quan sát. Mà Tô Vũ thì khẽ nhíu mày. Bỗng nhiên, đại đạo đồ mới vừa bị hắn cất đi lại xuất hiện. Mà giờ phút này, màu đen trắng trong đại đạo đồ luân chuyển như nhật nguyệt giao thế. Bìa của Văn Minh Chí đã hỏng nát. Đây là binh khí mà ta sẽ chứng đạo, bìa sách bình thường đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu của ta. Tô Vũ nhìn về phía Tinh Vũ ấn, hôm nay, ta muốn dùng đại đạo đồ này để đúc lại bìa sách, kính xin nhân hoàng thứ lỗi. Mọi người đều giật mình. Dùng đại đạo đồ để đúc bìa sách. Động tác tiêu xài của Vũ Hoàng. Thật là lớn. Nhân hoàng giải thích đại đạo, đúc nên đại đạo đồ, mà đạo của ta cũng muốn khai thiên, vạn đạo hợp lưu, trở thành vị khai thiên thứ tư. Bức họa của ngài quả thật rất thích hợp để ta đúc bìa cho Văn Minh Chí. Tô Vũ không biết là đang tự nhủ hay là nói với người khác, không biết là nói với nhân hoàng hay là đang lập súng lời thể của mình. Ta muốn khai thiên chứng đạo. Trở thành vị thứ tư khai thiên chứng đạo. Văn Minh Chí rất mạnh, thậm chí trước đó đã từng trấn áp thiên vương, thế nhưng nó vẫn còn chưa đủ mạnh như hắn mong muốn. Tô Vũ muốn nó phải mạnh hơn nữa. Đối thủ của hắn đang không ngừng cường đại. Thiên tôn đều đã xuất hiện, có lẽ rất nhanh hắn sẽ gặp phải chủ nhân quy tắc chân chính, hiện tại Văn Minh Chí của hắn không yếu, nhưng cũng chưa đủ. Tỷ như trang ma tộc này có thể xem như cường đại, nhưng hư ảnh xuất hiện thì lại chỉ là vĩnh hằng. Hư ảnh như thế mà gặp được cường giả đỉnh cấp thì sẽ bị một chưởng vỗ chết. Lúc trước khi vừa mới chế tạo ra đã có 300 nhật nguyệt, Tô Vũ cảm thấy nó mạnh đến đáng sợ, bây giờ nhìn lại, hắn đã đúc hơn 2.000 trang, cơ hồ đều là nhật nguyệt cảnh, một bộ phận thì có thực lực vĩnh hằng. Nhưng tự chung vẫn quá yếu, không cách nào địch nổi cường địch. Tô Vũ đã hao phí vô số tài nguyên vào Văn Minh Chí. Hắn xem đây là binh khí khai thiên chứng đạo, hả có thể để nó quá kém. Nói xong, lực lượng đại đạo của Tô Vũ hiện ra, trong tay hiển hiện một cái chu y, đại đạo đồ tự động rơi vào trên Văn Minh Chí. Rất nhanh, từng viên thần văn của Tô Vũ hiện lên. Vũ trụ Văn Minh. Bốn chữ lớn rơi vào trong bức họa. Tô Vũ nện chu y xuống, thanh âm gõ nện chỉ chốc lát đã vang xa khắp cả tầng 9 trống vắng. Tô Vũ cảm thấy dùng đại đạo đồ để làm bìa sách quả thực quá sức thích hợp. Mà cũng cực kỳ đẹp mắt. Đen trắng giao thế tự như ngày sáng rực rỡ và đêm đen tối tăm, thể hiện rõ suy nghĩ của nhân hoàng cũng như chính Tô Vũ và thời gian sư, vạn đạo cuối cùng, trên bản chất đều là nhất thống. Cái này cũng có thể bổ khuyết chút thiếu sót của Tô Vũ, còn có thể quẩn dưỡng bốn thần văn của hắn. Nhạc vương chiến tử, nhân hoàng dẫn người rời đi, điều này cũng làm cho Tô Vũ cảm thấy thế cục của nhân hoàng chưa hẳn đã tốt. Nếu tốt thì sẽ không để nhạc vương chết trận ở đây. Ông mang đi nhiều chủ nhân quy tắc như vậy, bây giờ còn được bao nhiêu vị sống sót thì cũng khó mà nói. Công tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn toàn bộ tầng 9. Hắn muốn đúc lại bìa sách, thôn phệ thi thể của vị chủ nhân quy tắc này, một khi hoàn thành, trang ma tộc của hắn sẽ coi như trọn vẹn, thậm chí hư ảnh ma tộc có hy vọng đạt tới chiến lực hợp đạo. Điều này tương đương với việc nếu dựa vào Văn Minh Chí, Tô Vũ liền có thể địch nổi, thậm chí là đánh giết được một tôn hợp đạo đồng cấp. Không chỉ vậy, trước đó hắn đã giết rất nhiều người, Tô Vũ đều chỉ thu nhặt thi thể và tịnh huyết chứ chưa thôn phệ, chờ đến khi bìa sách được đúc lại, đẳng cấp của Văn Minh Chí sẽ tăng lên lần nữa, khi đó nó sẽ có thể hấp thu tiêu hóa hết thảy thu hoạch của hắn. Cung gôn ở tầng 8. Thông Thiên Hầu giật mình, chấn động. Tầng 9 đang truyền ra thanh âm ư, làm sao có thể? Tầng 9 không phải là không có ai sao? Tại sao lại có thanh âm truyền đến? Thông Thiên Hầu biến hóa lao ra, nhìn về phòng nghị hội trống không xa xa, đó là cửa vào tầng 9, bất quá, giờ phút này quy tắc hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, y cũng không dám đi lên. Chân chờ một chút, Thông Thiên Hầu liền biến mất. Rất nhanh, ở tầng 7. Thông Thiên Hầu hô to, Võ Hoàng, ra đây. Nghe thấy tiếng gì không? Hư không dao động, trước kia, người ngoài không thấy được Võ Hoàng, nhưng bây giờ lão đã có thể ngưng tụ ra nhục thân, chỉ cần lão muốn thì mọi người đều có thể thấy được rõ nhục thân của lão. Lão chất chứa một chút oán khí, một chút bá đạo, kiệt ngạo và buông thả, lạnh lùng nhìn về phía Thông Thiên Hầu. Bất quá Thông Thiên Hầu lại không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ khẩn trương hỏi, tầng 8 có âm thanh, nơi này có không? Người đã nghe thấy chưa? Võ Hoàng, Tinh Vũ phủ đệ chỉ có hai người chúng ta, tại sao lại có động tĩnh được? Chẳng lẽ Nhân Hoàng trở về rồi? Không đúng, chính là tiếng động đấy. Thông Thiên Hầu kinh hãi, là nó. Người đã nghe thấy chưa? Võ Hoàng hơi nhíu mày, lão cũng đã nghe được. Vốn lão còn tưởng rằng là tên môn linh ngu xuẩn này nói bậy, không ngờ lại là thật. Nhất thời, vẻ mặt lão ngưng trọng hẳn lên. Nhân Hoàng bọn họ trở về rồi. Nếu họ trở về, mình phải tự xử như thế nào? Lão cau mày, thanh âm công công ấy cứ truyền vang từng tiếng, căn cứ theo lời Thông Thiên Hầu nói thì hẳn là đến từ tầng 9. Tinh Vũ phủ đệ từ tầng 1 đến tầng 7 đều là do nhục thân của Võ Hoàng rèn đúc nên. Tầng 8 và tầng 9 thì lại không phải. Tầng 8 và tầng 9 đều được rèn đúc từ cách khác. Võ Hoàng tuy mạnh nhưng thân thể của lão cũng không đủ dung nạp mấy trăm vị chủ nhân quy tắc tồn tại, cho nên tầng 8 và tầng 9 đều là sau này mới được chế tạo. Bấy giờ, âm thanh rèn đúc có quy luật vẫn đang không ngừng truyền đến. Võ Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt hết sức khó coi. Thật sự là Nhân Hoàng trở về rồi ư, không có khả năng. Mà ở bên, Thông Thiên Hầu khẩn trương nói, Võ Hoàng, có phải Nhân Hoàng trở về rồi không? Nếu ngài ấy trở về, ta lại đầu nhập Vũ Hoàng thì ta coi như đã làm phần à không tính đâu nhỉ? Còn nữa, ngươi cũng thế, ngươi sắp xui xẻo rồi. Võ Hoàng lạnh lùng liếc nhìn y, Thông Thiên Hầu tiếp tục tìm đường chết mà nói, thật đó, ngươi khẳng định sẽ gặp xui xẻo. Ta nói lời thật mà thôi, ngươi kêu gào muốn giết sạch nhân tộc, diệt tuyệt truyền thừa của Nhân Hoàng bệ hạ, chắc chắn là ngươi sẽ bị giết. Võ Hoàng tức giận quát, trở về thì lại có thể thế nào? Trở về thì ngươi sẽ chết chứ sao? Thông Thiên Hầu nhắc nhở. Ngươi không sợ, Võ Hoàng thật sự rất muốn bóp chết gia hỏa này luôn rồi. Y trực tiếp vỗ tới một chưởng, có điều thực lực Thông Thiên Hầu không tệ, nhanh chóng biến mất trong nháy mắt rồi lại xuất hiện ngay tức thì, đừng đánh, đừng đánh. Chuyện gì cũng từ từ nói, ta chỉ là cánh cửa thôi mà, Võ Hoàng mà đánh chết ta, tầng 8 cùng tầng 9 sụp xuống, Võ Hoàng sẽ chết càng nhanh. Võ Hoàng lạnh lùng quét mắt nhìn y một cái. Không tiếp tục để ý nữa mà là yên lặng lắng nghe thanh âm vẫn đang vang vọng bên trên, hồi lâu sau lão mới nói, có cảm giác như có người đang rèn binh. Rèn binh? Thông Thiên Hầu sững sờ, y phần bác, người có chứng cứ gì mà nói là rèn binh? Ta cảm thấy gõ công công thế kia thì có thể là tiếng đập cửa, có thể là cùng chén uống rượu, có thể là thanh âm dập đầu cầu xin tha thứ. Y nói không ngừng, khí tức của Võ Hoàng biến hóa, nhìn về phía y đây giận dữ, Thông Thiên, ngươi còn nói nhảm nữa thì bản hoàng sẽ làm thịt ngươi. Nói nhảm nhiều quá. Hiện tại mặc dù lão còn chưa triệt để giải phong, thế nhưng thực lực vẫn đang không ngừng khôi phục, phong ấn đại đạo cũng đang từ từ giải khai từng chút một, bây giờ lão mà muốn giết chết Thông Thiên cũng không phải là không được. Thông Thiên Hầu hết sức phiền muộn, quyết định không nói thêm gì nữa. Lòng y tràn đầy bất đắc dĩ. Ta nói thật mà. Hoàn toàn có thể là những tình huống mà ta nói đó. Người nói đó là thanh âm đúc binh nhưng ta cảm thấy có lẽ không phải, người nói không lại ta liền dùng vũ lực uy hiếp ta. Võ Hoàng không thèm để ý tới y, chỉ yên lặng lắng nghe. Ở tầng 9, Tô Vũ vẫn đang tiếp tục rèn đúc. Chù y không ngừng nện xuống. Một lần lại một lần. Đại đạo đồ dung nhập với văn minh chí không hề đơn giản. Mỗi một chù y không còn là dùng lực như năm đó nữa mà là một chù y một đạo, xen lẫn cùng cảm ngộ của Tô Vũ đối với đại đạo. Đại đạo đồ là lý giải của Nhân Hoàng đối với vạn đạo. Khoách thần chù y thì là gõ ra lý giải của Tô Vũ đối với vạn đạo. Hắn đã từng du đảng thời không trường hà, đã từng đánh cắp lực lượng vạn đạo, nắm giữ công pháp vạn tộc, chôn giấu trang sách ở vạn giới. Tô Vũ cũng có lý giải cùng cảm ngộ của riêng mình đối với vạn đạo. Một chù y như lửa, một chù y như gió, chù y tiếp theo chứa không gian chỉ lực, lại một chù y mang theo lực chấn động đại đạo. Thiên chù y bách luyện. Không ngừng nên gõ, theo sự cảm ngộ đại đạo của Tô Vũ, đại đạo đồ cũng dần dần dung nhập vào trong văn minh chí, một trang bìa đen trắng giao thế bắt đầu thành hình. Đại Chu Vương và mọi người yên lặng lắng nghe. Dần dần, mọi người cũng có cảm ngộ. Lần này, bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ. Mới vừa rồi nhờ đại đạo đồ mà họ đã cảm ngộ thông qua lý giải của nhân hoàng về đại đạo, rất nhanh, lại thông qua Tô Vũ mà lắng nghe cảm ngộ của hắn về đại đạo. Cả nhân hoàng lẫn Tô Vũ đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Thực lực Tô Vũ còn kém xa nhân hoàng, nhưng mà cảm ngộ về đại đạo của hắn so với chủ nhân quy tắc thông thường chưa chắc đã kém hơn, càng quan trọng hơn là hắn đọc rất nhiều sách, lại không phải chỉ chuyên chú theo một đạo. Thu hoạch lớn nhất vẫn là Lam Thiên. Đạo của y là Thương Sinh Đạo, cũng là một chủng loại của vạn đạo. Đạo của Nhân Hoàng hay Tô Vũ đều xem như loại hình này, bây giờ vô số phân thân của Lam Thiên hiển hiện, từng phân thân ngồi xếp bằng yên lặng lắng nghe. Lam Thiên cảm ngộ đại đạo không thấp, thế nhưng dù mạnh hơn thì so ra vẫn kém người đã mở thiên môn như Tô Vũ, bởi vì hắn chẳng khác nào đã bật hắc. Hồ Diễm bốc lên, ngũ hành chỉ đạo bị Tô Vũ nện ra. Tĩnh lặng đại đạo cũng theo đó mà xuất hiện. Đại Chu Vương như có điều suy nghĩ, tập trung cảm thụ lý giải của Tô Vũ về tĩnh lặng đại đạo. Bản thân Tô Vũ cũng thường xuyên sử dụng đạo này, cho nên hiểu biết của hắn cũng không hề ít ôi. Duy chỉ có Đại Minh Vương, nghe một hồi bèn oán thầm. Vũ Hoàng cảm ngộ quá ít về đại trận. Cũng có, nhưng mà cảm ngộ đó còn chẳng bằng được chính ông. Đại Minh Vương cảm thấy bất lực, thôi được rồi, không thể trông cậy vào được. Đánh, nện gõ vô số lần. Trên trán Tô Vũ không ngừng chảy đầy mồ hôi. Đại đạo đồ và văn minh chí dung hợp càng ngày càng nhiều, đạo quẩn hiển lộ, giờ phút này, nhìn qua liền biết văn minh hơn một kiện chí bảo trân quý. Cũng không biết đã nện đánh bao nhiêu lần, bất chợt có một tiếng ầm vang lan ra. Văn minh chí và đại đạo đồ chính thức hóa là một thể. Đường vân kim sắc cũng lan tràn. Dần dần đường vân lan tràn đến con số 180 đạo. 180 đạo kim văn phân chia theo đẳng cấp thì có thể xem như thần binh đỉnh phong. Tất cả trang sách đều đã cường đại hơn một vòng. Mà trên trang ma tộc, hư ảnh vốn dĩ là vĩnh hằng nhị đoạn bỗng nhiên bộc phát khí tức, thoáng chốc đã lên thực lực tứ ngũ đoạn. Mà hư ảnh cũng nhân cơ hội này lao về hướng thi thể của vị ma tôn để thôn phệ. Trước đó thi thể còn không nhúc nhích tí nào, giờ đây một chút xíu lực lượng bắt đầu rút ra, Tô Vũ dùng tinh vũ ấn tiếp tục trấn áp, trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, hư ảnh thì vẫn không ngừng thôn phệ. Càng ngày càng mạnh. Địch yếu ta mạnh. Thi thể này dù sao cũng là của một vị chủ nhân quy tắc. Dù đã chết vô số tháng năm thì lực lượng tĩnh huyết cũng chưa bị dẫn ra ngoài, chỉ là lực lượng đại đạo đã vỡ nát mà thôi. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy khí tức của hư ảnh cường đại lên. Vĩnh hằng lục đoạn. Tiếp tục thôn phệ. Một lát sau, khí tức trong thi thể bắt đầu suy yếu rõ rệt. Thất đoạn. Đại Chu Vương cũng âm thầm kinh hãi. Binh khí chứng đạo của Tô Vũ quá đáng sợ. Khí tức trong thi thể còn đang yếu dần đi, khí huyết tục giảm, hư ảnh ma tộc thì lại tăng lên. Bát đoạn. Giờ phút này, hư ảnh nọ có dấu hiệu dần dần ngưng tụ. Trên thân hư ảnh có một đầu lực lượng đại đạo cuốn quanh. Đây chính là đại đạo hóa thân. Nếu Tô Vũ giao cho hư ảnh này một phần linh khí, để hư ảnh khai trí thì nó sẽ trở thành sự tồn tại giống như bánh nhân đậu. Đương nhiên, hiện tại Tô Vũ không có hứng thú khiến đại đạo thành linh. Huống chi, đây chỉ là ngụy đạo. Là đại đạo nghĩa lập mà hắn phát họa ra. Cũng không phải là đại đạo đúng nghĩa. Trừ phi hắn hợp vạn đạo để mở đạo thành công thì những đại đạo giả lập ấy mới có thể hóa hư thành thật. Cửu đoạn. Ngay một khắc này, thực lực của hư ảnh lại tăng lên lần nữa. Đại đạo cuốn quanh trên thân càng thêm ngưng tụ như thật. Nó hệt như một con hắc long cuốn quanh hư ảnh. Lại không biết qua bao lâu, thi thể kia đã bị hấp thu một nửa, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, một cổ quy tắc chỉ lực tràn vào trang sách ma tộc, đó chính là quy tắc vô chủ mà hắn đã hấp thu bên trong nhân hoàng đại đạo. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Gào. Hư ảnh nọ giống hệt thái cổ ma thần, đột nhiên gầm lên, đại đạo màu đen trên người cấp tốc ngưng hiện, vô cùng cường đại, một cái chớp mắt, khí tức đã đột ngột tăng vọt. Ẩm. Khí tức tràn lan ra, phút chốc, mấy người Đại Chu Vương đều biến sắc, hợp đạo. Bước vào hợp đạo. Tô Vũ thế mà nuôi dưỡng một tôn hợp đạo chỉ linh, không, không tính là linh, đó chỉ là linh trong binh khí, linh trong một trang sách. Khi hư ảnh bước vào hợp đạo, trong nó ngưng tụ lại chân thật hơn rất nhiều, hiện ra một phiên bản diện mạo hoàn toàn giống Tô Vũ, chỉ là ma khí 10 phần, nhìn qua vô cùng lãnh khốc. Đám người quan sát chăm chú một hồi, cũng nhịn không được nhìn thoáng qua Tô Vũ. Đại đạo chỉ linh ma tính 10 phần này đem đến cảm giác rất đáng sợ. Nếu Tô Vũ bày ra dáng vẻ lạnh mặt thì đại khái cũng không khác bộ dạng ấy là bao. Chính hắn nhìn thấy ma đạo mặt lạnh này, liệu có cảm thấy không dễ nhìn không nhỉ? Tô Vũ thì không nghĩ nhiều như vậy. Binh khí chứng đạo của hắn hiện ra hư ảnh giống hắn là chuyện bình thường, hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ đến tâm tư của người khác. Giờ phút này, lực lượng trong thi thể chủ nhân quy tắc đã bị hấp thu hơn phân nửa. Tô Vũ không buông tha mà tiếp tục hấp thu.

nhưng hiện tại thì chưa hẳn. Những cổ thú bên ngoài kia cũng nghĩ biện pháp kinh động một thoáng, khiến chúng hội tụ lại cùng một chỗ, miễn cho vạn tộc một kích đánh phá. Nếu hội hợp lại, vạn tộc muốn giết cổ thú thì cũng cần trả đại giới. Chuẩn bị chiến đấu. Lão nhân phân phó, mặt khác, mặc kệ vạn tộc tin hay không, cứ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, tối thiểu để vạn tộc và chúng ta đều có sự chuẩn bị rằng khả năng là vẫn tồn tại phe thứ ba, cũng chính là truyền lửa nhất mạch kia. Dứt lời, lão lại nói, còn nữa, hãy cẩn thận bách chiến. Vị trung niên đề nghị, không thì cứ để Nguyệt La đi thử xem, biết đâu bách chiến. Lão nhân trầm mặt một hỏi, nửa ngày sau mới gật đầu, ta sẽ thông báo cho Nguyệt La, dù không thể hạ bách chiến thì cũng phải để Nguyệt La kiểm chế được hắn, miễn cho hắn lại mang đến phiền phức. Nếu đã không có cách nào giấu giếm, không cách nào ẩn tàng, vậy thì cứ để ngoại giới biết thánh tộc ta mạnh cỡ nào. Lão nhân đột nhiên đứng thẳng người lên, khí tức cực kỳ cường hãn, lan ra khỏi đại điện, lạnh lùng nói, năm xưa Ngục Vương của tộc ta đã lập đại công cho nhân tộc. Bình Ma Giới, Trấn Thiên Nguyên, Đảng Long Tộc. Công lao cực cao, không hề dưới Văn Vương. Kết quả nịnh thần Văn Vương lại thế hiếp người, nhân hoàng nhìn người không rõ, nghe tin sàm ngôn, trừng phạt vương của tộc ta, vô năng ngu sĩ. Nếu nhân tộc đã không dung chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ lập ra nhất tộc, nhờ quyết định anh minh năm ấy của Ngục Vương mà chúng ta mới có thánh tộc bây giờ. Hiện tại thiên địa biến hóa, tộc ta tích lũy 10 vạn năm, cường giả vô số, chư thiên này sẽ do thánh tộc vi tôn. Lão nhân giọng đạt nói, 6.000 năm trước, bách chiến vô năng, nhân tộc tan tác. 6.000 năm qua, khí vận của nhân tộc suy bại, tộc ta lại hưng thịnh, khí vận nhân tộc chuyển di, tộc ta địa linh nhân kiệt, cường giả như mây. Bây giờ nếu đã không cách nào giấu giếm thêm nữa vậy thì cứ xuất thế đi, để vạn tộc biết được thánh tộc ta mới là chủ của chư thiên. Trong đại điện, từng tôn cường giả hiển hiện khí thế như mặt trời ban trưa. Ai nấy nhao nhao kích động, cao giọng góp lời. Nam tử trung niên cũng cười nói, vô luận có tính kế gì hay không, vạn tộc đã vẫn lạc 9 tôn chuẩn vương, nhất mạch người truyền lửa vẫn lạc 2 vị chuẩn vương, trong nháy mắt đã giảm bớt 11 cường giả đỉnh cấp, đây đều là sự thật. Lực lượng vạn tộc đã suy yếu đi một đoạn, quả là trời phù hộ thánh tộc ta. Có phải tính kế gì hay không hiện tại họ truy cứu không nổi. Nhưng sự thực là vạn tộc, nếu tính cả Long tộc huyết Long hầu nữa thì đã chết 9 vị chuẩn vương. Chết rồi thì thực lực sẽ suy yếu, đây chính là chuyện tốt. Nếu phe thứ ba không xuất hiện thì làm gì có việc tốt như thế diễn ra. Lão nhân bật cười. Từ góc độ này nhìn lại quả thật thoải mái hơn nhiều, đúng vậy, bất kể như thế nào thì thực lực vạn tộc đã tổn hại, đây chính là sự thật. Chỉ là đáng tiếc cho Tự Yên. Không, phải là đáng đời. Phế vật ấy có lẽ đã bán đứng bổn tộc, nếu không, người truyền lửa sao có thể dễ dàng vu oan cho bọn họ được. Cũng không biết, kế hoạch an bài Tự Yên đi giải phong cho cường giả ở Tử Linh giới vực rồi thu phục Tây Thiên Vương đã hoàn thành hay chưa. Lão nhân thầm nghĩ đến việc này, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa. Tự Yên đã chết, hiện tại có đoán già đoán non cũng không có câu trả lời chính xác. Chi bằng chờ thượng giới mở ra tự nhiên sẽ minh bạch hết thảy tình huống. Lão nhân xua tay kêu mọi người giải tán, sau đó lão quay lưng bước vào hư không. Một lát sau, lão nhân xuất hiện tại một nơi hắc ám vô cùng tận. Ở đó có một cánh cửa màu đen to lớn hiện ra. Gần cửa có không ít khí tức cường đại triển lộ. Nơi này mới là hạch tâm của nhất mạch bọn họ. Đây cũng là nơi năm xưa Ngục Vương từng trấn thủ, cổng địa ngục. Trong bóng tối, ngay khi lão nhân vừa xuất hiện liền có người mở mắt, có người ân cần thăm hỏi, có người hiếu kỳ nhìn lão. Mà lão nhân thì trực tiếp đi về phía trước. Rất nhanh, dưới cánh cửa khổng lồ có một vị nữ tử dáng người cực phẩm hiện ra ở trước mắt. Cảm nhận được lão nhân đến, nữ nhân nọ mở mắt, trong mắt chất chứa nhu tình vô hạn, ả nhìn về phía lão nhân, không cần lên tiếng mà chỉ cần một ánh mắt ấy đã đủ để người ta mê luyến. Lão tổ. Thanh âm của nữ nhân nhu hòa, mang theo vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Lão nhân nhìn ả, ánh mắt lộ ra dục vọng khó kiểm nén, nhưng rất nhanh lão đã tự ép mình phải tỉnh táo. Lão nói, Nguyệt La, thực lực của ngươi càng ngày càng lợi hại. Lão tổ quá khen. Nữ nhân nhẹ nhàng tươi cười, tiếng cười khiến lão nhân lại lần nữa lộ ra vẻ mê luyến. Lão phải cố lắm mới khôi phục được sự trấn định, hít sâu một hơi rồi nói, bách chiến đã giải phong. Ngoài trừ phong ấn cuối cùng của ngươi, thì phong ấn từ vạn tộc đều bị hắn phá hết. Nguyệt La ngạc nhiên, hắn thoát thân rồi sao? Ả lộ ra chút nhu tình đầy hoài niệm, thật tốt, khi xưa phong ấn hắn xong thì ta cũng hối hận một thời gian. Lão tổ, hắn thoát ra rồi à? Lão nhân làm như không nghe thấy, lời của Nguyệt La nói thì tuyệt đối đừng coi là thật. Ta tới tìm ngươi là để. Lão tổ không cần nói nhiều, Nguyệt La thở dài ngắt lời, ta sẽ đi gặp hắn, năm đó là ta có lỗi với hắn, muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ tùy ý đối phương, chỉ cầu bách chiến có thể hiểu rõ lòng ta. Ta là vì chủng tộc, hắn cũng là vì chủng tộc. Chỉ trách. Chúng ta hữu duyên vô phận. Lão nhân đè xuống xao động trong lòng, cũng không nhiều lời mà chỉ dặn dò, vậy ngươi chuẩn bị một chút, dù không có cách nào trấn áp thì cũng phải ngăn chặn hắn. Dứt lời, lão lại nói, mặt khác, có khả năng người truyền lửa thứ ba đã xuất hiện. Nếu có biện pháp thì ngươi hãy khiến Bách Chiến đối phó với kẻ này. Đương nhiên, không có cách nào thì thôi vậy. Nguyệt La nhu nhu nhược nhược đáp, lão tổ, sao ngài lại nhẫn tâm như vậy, Bách Chiến mới giải phong, còn cần tĩnh dưỡng lão nhân không đáp lời, lão hiểu rõ Nguyệt La nên cũng không muốn nói nhiều, cuối cùng chỉ bảo, Bách Chiến liền giao cho ngươi, vạn tộc sẽ sớm tiến công Hỗn Độn Sơn. Tộc ta hiện tại không có tinh lực đi ứng đối với Bách Chiến. Nói xong, lão nhân liền quay người rời đi. Phía sau, Nguyệt La u oán cất giọng, lão tổ đi luôn sao? Nguyệt La còn chưa thân mật với lão tổ mà. Cước bộ của lão nhân càng nhanh hơn. Nơi khác trong vùng đất hắc ám còn có người đang cùng nhau tu luyện, duy chỉ có chỗ Nguyệt La là một người độc chiếm cổng địa ngục, phụ cận chẳng hề có một ai. Đi ra khỏi phạm vi cổng địa ngục, lúc này lão nhân mới lớn tiếng quát, chuẩn bị chiến đấu. Sắp tới tộc ta sẽ tùy thời rời núi. Vâng. Bốn phía vang lên từng âm thanh đáp lời. Lão nhân an tâm hơn nhiều, cấp tốc rời đi. Lão vừa đi một hỏi, trong bóng tối, Nguyệt La nhu nhược chậm rãi đi ra, bốn phía, trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động. Một đám người nhẫn tâm. Nguyệt La nhỏ nhẹ lẩm bẩm, giọng điệu có phần hơi u oán, sao các ngươi có thể đối xử với ta như thế? Trong nháy mắt, có người nổi lên lòng thương tiếc, có kẻ nảy sinh dục vọng, có kẻ xúc động muốn lên tiếng đáp vài câu. Rất nhanh, phụ cận có người ho nhẹ một tiếng, chấn động hư không, khiến những người kia nhất thời bình tĩnh lại ngay tức thì. Mà Nguyệt La thì tô vẻ tan nát cõi lòng, u oán trách móc, thôi thôi, để ta đi tìm Bách Chiến, đám nhẫn tâm các người thật là xấu. Dứt lời, Nguyệt La lộ ra một nụ cười phong chủng vạn tình, cực kỳ quyến rũ, khác hoàn toàn với vẻ yếu đuối trước đó. Đợi á biến mất, bốn phía mới truyền ra hàng loạt âm thanh thở dài. Có người tặc lưỡi, cuối cùng Nguyệt La cũng đi rồi, á càng ngày càng đáng sợ. Bách Chiến giải phong rồi sao? Lần này hay rồi, Nguyệt La có chỗ chơi, cũng tốt, để Nguyệt La bồi Bách Chiến chơi đi không chừng Bách Chiến sẽ lại mắc câu. Tên kia quá ngu xuẩn. Không đề cập tới hắn nữa, xem ra đại chiến sắp bùng nổ, chư vị đều chuẩn bị một chút đi. Thanh âm dần dần nhỏ xuống. Mà sâu trong khu vực hắc ám, sau khi Nguyệt La rời đi, trên cổng địa ngục chợt hiện ra vài ánh mắt, từ sau cửa lén nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt đó mang theo vẻ thanh lãnh, chất chứa đầy hàn ý, Tinh Vũ phủ đệ. Tầng 8. Thiên địa trung chuyển. Tô Vũ đi ra khỏi tầng 9, vô số quy tắc chỉ lực tụ đến, trước đó Tô Vũ từng tới một lần nên biết nơi này nguy hiểm thế nào, rất nhiều quy tắc chỉ lực hội tụ trên không trung. 99 đạo hư ảnh hiện ra và một hư ảnh của cường giả nhân tộc thì đang trấn áp hết thảy chư thiên. Mà giờ khắc này, Tô Vũ đi xuống từ tầng 9, bỗng nhiên 99 đạo quang mang nổ bắn về phía hắn. Lớn mật. Tiếng quát đó không phải là từ miệng Tô Vũ truyền ra, mà là từ hư ảnh trấn áp nghị hội. Đó cũng không phải là chân nhân, nơi này chỉ có quy tắc chỉ lực mà thôi. Thân ảnh nhân tộc trấn áp 99 đạo quang mang. Tô Vũ nhìn lướt qua, một bên là thể hiện ý chí nhân tộc, một bên là thể hiện ý chí vạn tộc. Hắn cũng không xem thêm, chỉ tiện tay ném hai đại ấn ra ngoài. Một là nhân chủ ấn, hai là tinh vũ ấn. Hai đại ấn dung nhập vào trong hư ảnh ý chí của nhân tộc. Ẩm một tiếng, khí tức hư ảnh phóng đại, vốn nó đang bị 99 đạo quang mang liên tục đánh lùi về phía sau thì bỗng nhiên lại mạnh hơn rất nhiều, cấp tốc trấn áp 99 đạo quang mang. Đây là tranh đấu ý chí, cũng là tranh chấp khí vận. Nếu đổi thành trước đó, Tô Vũ không có cách nào thay đổi cái gì. Nhưng đến hôm nay, bản thân hắn đã cường đại hơn một bậc, hắn còn lấy được tinh vũ ấn nên khí vận tăng vọt, khí vận vạn tộc lại mơ hỏ bị hắn áp chế xuống. Âm ảm. Thanh âm nổ thật to không ngừng vang lên. Tô Vũ nhìn thoáng qua, không định nhúng tay vào. Hắn nhìn xuống phía dưới, đó là phòng nghị hội. Tô Vũ chợt quát, thông thiên ở đâu, mau tới gặp ta. Tiếng nói cực kỳ chấn động. Một lát sau, trong hư không có một cánh cửa xuất hiện, rất nhanh đã hóa thành bóng dáng của một người, thông thiên hầu lộ vẻ ngốc trệ, há to miệng, sau một khắc, ngựa không dừng vó mà chạy tới, hưng phấn kích động gào to, Vũ Hoàng bệ hạ, ngài đã tới rồi. Vẻ kích động này không hề giống ngụy trang. Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng là ai tới. Tầng 9 một mực rên vang, y thực sự rất sợ, nếu như là nhân hoàng trở về thì không có vấn đề gì, sợ là sợ nhân hoàng bị người ta giết chết, cường giả vạn tộc giết trở về mà thôi. Nếu là thật thì đúng là chuyện quá khủng khiếp. Thông Thiên Hầu cấp tốc chạy tới, nhìn lướt qua đám người, rất nhanh y bèn vui vẻ hô lên, Định Quân, Ám Ảnh, Hỏa Vân, Vân Thủy, Anh Vũ. Các ngươi đều ở đây cả rồi. Nói xong, y lại nhìn về phía Đại Chu Vương, nhìn một hồi thì không xác định lắm, thôi được, y không nhìn thêm nữa, rất nhanh lại vui vẻ nói, Vũ Hoàng bệ hạ, ngài từ thượng giới về rồi à, xét hết nhà đám lão cổ nhân tộc rồi sao? Vũ Hoàng bệ hạ đánh thắng hết hả? Tô Vũ cảm thấy tên này nói quá nhiều. Lười nói dốc với y, Tô Vũ nhìn thoáng qua 100 đạo hư ảnh còn đang so tài nơi xa, nhìn một hỏi mới quay sang hỏi Thông Thiên Hầu, gần đây Võ Hoàng thế nào? Tên hỗn đảng kia ngày nào cũng ức hiếp thuộc hạ. Thông Thiên Hầu lập tức cáo trạng, lão đã giải phong một bộ phận, tự mình ngưng tụ một đạo phân thân ý chí rất mạnh, mạnh hơn thuộc hạ nhiều. Thuộc hạ cũng chỉ có thể trông coi tầng 8, tên hỗn đảng kia còn muốn ta đem lão ra ngoài, nhưng mà thuộc hạ không hề phản bội Vũ Hoàng. Thông Thiên Hầu cấp tốc khoe, ta đã từ chối thẳng thắn, lão lại còn muốn giết ta, bệ hạ, thực lực của lão quá cường đại, dù chỉ là phân thân thì cũng mạnh hơn thuộc hạ. Bệ hạ có thể đấu lại lão không? Nếu không thể thì ta liền truyền tống bệ hạ đến tầng 1, lột sạch tóc của lão. Mấy vị ám ảnh hầu đều kinh ngạc nhìn cái miệng liến thoáng không ngớt của kê đối diện. Thông Thiên Hầu còn sống ư, vẫn cứ nói nhiều kinh khủng, y hệt trước đây. Chết nhiều người như vậy mà gia hỏa này vẫn chưa chết, quả nhiên, kẻ đáng chết thì bất tử, không đáng chết lại chết một nhóm. Thông Thiên Hầu đang ồn ào cáo trạng chợt quay sang lườm cả đám, có phải các ngươi đang mắng ta không? Mấy người không để ý tới y, bệ hạ, bọn họ đang mắng ta. Thông Thiên Hầu kích động mét thót, trước kia họ thường xuyên nói xấu ta, ghen ghét vì ta được Văn Vương đại nhân coi trọng, mỗi lần gặp ta đều lịch sự chào hỏi, vậy mà họ vẫn không thèm để ý tới ta. Nghe thế, anh Vũ tướng quân nhịn không được liền phản bác, Thông Thiên Hầu, ngươi được Văn Vương coi trọng bao giờ? Phong hào của ta chính là do Văn Vương đại nhân sắc phong, chư thiên ai mà không biết. Thông Thiên Hầu bất mãn hỏi ngược lại, chẳng lẽ chuyện này còn là giả? Nhất thời mấy người không phản bác được, y nói không sai, có điều mọi người đều cảm thấy cái tên Thông Thiên Hầu mà Văn Vương đặt chính là vì có thâm ý khác. Tô Vũ lười xen vào cuộc tranh luận vô nghĩa của bọn họ, nhìn lướt qua Thông Thiên Hầu thì hơi có vẻ ngoài ý muốn, làm sao lại đến hợp đạo tam đẳng rồi? Trước đó ngươi cũng chỉ là tứ đẳng mà thôi, gần đây gặp cơ duyên gì à? Thông Thiên Hầu cười hì hì đáp, bệ hạ hẳn không biết, trước kia thuộc hạ còn phải phân sức ra áp chế quy tắc chỉ lực ở tầng 8 bạo động, gần đây bạo động ít đi rất nhiều, lần trước không ít người hợp đạo ở đây nên cũng xua tán đi phần nào quy tắc chỉ lực. Tô Vũ khen ngợi, vậy thì không tệ, nói rồi hắn khẽ cười, lần này nếu như thuận lợi thì có thể bình định tất cả quy tắc bạo động ở tầng 8, ngươi có thể theo ta rời đi. Tô Vũ nói xong, nhìn thấy sắc mặt Thông Thiên Hầu hơi có vẻ cứng nhắc thì không khỏi bật cười, vui chứ? Thông Thiên Hầu ai oán đáp, vui. Tô Vũ trêu chọc, tốt, người vui là được rồi. Hắn biết tâm tư của gia hỏa này, bên ngoài nhiều nguy hiểm biết bao, thủ vệ ở đây sướng biết mấy. Bất quá Tô Vũ không cho y được nhàn rỗi, thản nhiên nói, không đi ra thì một khi Võ Hoàng thoát khốn, lão sẽ giết ngươi tế cờ đầu tiên. Sắc mặt Thông Thiên Hầu cứng đờ, vội gật đầu, có lý, gần đây lão luôn tìm ta gây phiền phức, đa tạ Vũ Hoàng. Lần này y không còn lương lẹo né tránh nữa. Bởi vì y cảm thấy quả thực rất nguy hiểm, có thể là gần đây y thường xuyên kiếm Võ Hoàng trò chuyện nên lão càng ngày càng mất kiên nhẫn, thái độ đối với y cũng càng lúc càng kém. Thông Thiên Hầu cảm thấy đi theo Vũ Hoàng ra ngoài lăn lộn có lẽ cũng không tệ. Võ Hoàng. Cứ nghe Tô Vũ và Thông Thiên Hầu nhắc về cái tên ấy khiến mấy vị hầu thượng cổ đều tò mò. Trước đó nói đến Võ Hoàng thì họ không quá để ý, giờ phút này lại cực kỳ kinh ngạc, Võ Hoàng gì cơ? Lam Thiên bên cạnh giải thích, các ngươi không biết à, thật đáng thương. Từ tầng 1 đến tầng 7 của Tinh Vũ phủ đệ đều là do thân thể của Võ Hoàng chế tạo, Võ Hoàng còn sống mà các ngươi lại không hay biết gì. Ta chưa kể cho các ngươi nghe sao? Cả đám kinh nghi, không ai mở miệng. Hồi lâu sau, Vân Thủy Hầu là người đầu tiên lên tiếng, Vũ Hoàng, Võ Hoàng chính là vị bị Võ Vương đại nhân trấn áp những năm cuối thái cổ sao? Tô Vũ đáp, đúng thế. Mấy người liếc nhìn nhau, sự kinh ngạc trong mắt khó che giấu. Mà anh Vũ lại kích động nói, vậy đối phương là chủ nhân quy tắc đúng không? Nếu lão còn sống thì đây chẳng phải là... Tô Vũ bình tĩnh ngắt lời, không nên nghĩ quá nhiều, Võ Hoàng hận chết đám Võ Vương, ta thì còn đỡ, đám dương nghiệt thượng cổ như các ngươi mà để lão thấy được thì chắc chắn sẽ muốn xin chết các ngươi. Võ Vương và Văn Vương đem nhục thân của lão rèn đúc thành phủ đệ, mong lấy ra để trồng hoa, vị trí của cung vương phủ cũng không phải nơi gì tốt. Đổi thành các ngươi có muốn cho thủ hạ của Văn Vương Võ Vương sắc mặt tốt không? Cả đám ngốc trệ. Anh Vũ lộ vẻ dị dạng, lắp bắp hỏi, ý của Vũ Hoàng là lão? Lão bị đảo ngược. Tô Vũ nhướng mày, kích thích không? Không ai phản bác được. Không có lời nào để nói. Anh Vũ tướng quân nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng, cách xa lão ra một chút. Chuyện này đúng thật là quá kích thích. Nếu đối lại mình là Võ Hoàng, đại khái thấy được bọn họ thì có liều mạng cũng phải giết sạch, khó trách Tô Vũ bảo rằng đừng ôm hy vọng. Ám ảnh hầu thở dài một tiếng, tiếc hận nói, Võ Hoàng là chủ nhân quy tắc duy nhất vào lúc này. So với chủ nhân quy tắc thông thường có khi còn mạnh hơn không ít, nếu lão nguyện ý giúp nhân tộc, vậy thì... Vậy thì nhân tộc sẽ chấn song thiên hà có một tôn chủ nhân quy tắc thực thụ ở đây, đám thiên tôn ở thượng giới thì tính là gì? Đương nhiên, nếu mấy vị thiên tôn liên thủ, chủ nhân quy tắc cũng chưa chắc chắn đã thắng, bởi vì những tên kia đều đạt đến cảnh giới rất cao, bất quá cũng phải xem là dạng chủ nhân quy tắc gì, võ hoàng mạnh hơn những cường giả đại đạo thông thường không ít. Tô Vũ thì không mấy tiếc nuối, hắn đã từng cân nhắc nhiều lần về vấn đề này, vậy nên chỉ tùy ý đáp, mặc kệ lão, không quấy rối đã là tốt nhất rồi, nếu lão dám quấy rối thì lão cũng chính là địch nhân, còn phải nghĩ biện pháp đối phó mới được. Sắc mặt mấy người khẽ biến, còn phải đối phó nữa, vậy thì độ khó thật sự là như lên trời. Tô Vũ không tiếp tục đề tài này, hắn nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn lại nơi còn đang tranh đấu quy tắc chỉ lực, cười nói, có cơ hội phù hợp, Đại Minh Vương hãy tới Minh Vương phủ nhìn xem, đó là địa bàn của tiên tổ nhà ngài, ngài đi thì có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Văn Vương phủ thì Tô Vũ đã ghé qua, bất quá còn có hai căn phòng chưa mở, một là Mặc Đạo, một là Chỉ Đạo. Lam Thiên, ngươi tới gian phòng Chỉ Đạo trong Văn Vương phủ nhìn xem có thể mở ra được không, nếu không cách nào mở thì quên đi, chờ sau này lấy Liệp Thiên bản về rồi lại tới. Liệp Thiên bản còn đang ở chỗ Lưu Hồng, dù sao có thể tìm cơ hội cùng tới thu chỗ tốt từ cả Mặc Đạo và Chỉ Đạo. Về phần Võ Vương, Tô Vũ nghĩ nghĩ, phủ đệ của Võ Vương chưa hẳn đã dễ tiến vào. Hậu duệ của Võ Vương thì Tô Vũ cũng biết đến một vị, chính là Chu Hạo còn đang chinh chiến ở Chư Thiên. Tạm thời không cần để ý tới Võ Vương phủ. Ngục Vương phủ đại khái cũng không có vật gì tốt. Hỏa Vân Hầu, các ngươi hãy về phủ đệ của mình, đem hết thứ thuộc về chính mình đi, tất cả mọi người lục soát toàn bộ các phủ đệ khác, có thể sử dụng được thì đều mang theo. Cuối cùng, Tô Vũ nhìn về phía Nghị Hội Đình. Cũng không biết trong này có bảo vật gì không? Nghĩ kỹ thì một nơi để mở hội nghị, xác suất có bảo vật thật sự không lớn. Ngược lại là những phủ đệ kia ác sẽ không thiếu đồ tốt. Thừa dịch quy tắc chỉ lực còn đang dây dưa, Tô Vũ liền bảo, đi thôi, đừng chờ ở đây, có đồ tốt nào có thể sử dụng thì đều lấy hết đi. Để lại đây trưng cũng chỉ tổ lãng phí vân. Mọi người đều hết sức kích động. Ví dụ như Hỏa Vân Hầu bọn họ, vô số năm rồi họ chưa từng trở lại đây. Cho dù là khi bọn họ còn ở hạ giới, Tinh Vũ phủ để có mở ra thì họ cũng không có ý định tiến nhập. Bởi vì tầng 8 tương đối nguy hiểm, mà trước đó Thông Thiên Hầu cũng kiểm soát rất chặt, không dễ cho người đi lên. Tô Vũ nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn Đại Chu Vương vẫn ở bên cạnh không rời đi, hắn bèn nói, Đại Chu Vương, ngươi ở lại đây theo dõi nhân chủ ấn và Tĩnh Vũ ấn đi, trấn áp quy tắc chỉ lực tầng 8 để mọi người dễ bề lục soát bảo vật, ta đi gặp Võ Hoàng một chuyến. Đại Chu Vương lo lắng, Vũ Hoàng, hay là để ta đi chung đi? Y lo sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, hiện tại lão sẽ không đấu với ta bởi vì lão vẫn chưa hoàn toàn giải phong, sẽ lo sợ cá chết lưới rách. Đại Chu Vương thấy hắn kiên trì thì thôi không khuyên nhủ nữa. Tô Vũ cũng hiếu kỳ muốn đi xem Võ Hoàng đã giải phong đến bước nào. Phán đoán một chút xem đại khái lúc nào thì lão có thể hoàn toàn thoát khốn. Hắn liếc nhìn Thông Thiên Hầu một cái, mà Thông Thiên Hầu cũng hiểu ý ngay trong nháy mắt, y cấp tốc mở đại môn ra để Tô Vũ đi xuống tầng 7. Tầng 7. Phân thân ý chí của Võ Hoàng đang du đãng trong không trung. Bỗng nhiên, cửa mở ra, sau một khắc, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Sắc mặt Võ Hoàng khẽ biến một thoáng. Là Tô Vũ, gia hỏa này tiến bộ nhanh thật, chỉ mới không gặp có mấy ngày mà đã mang đến cho lão cảm giác hắn nắm giữ ít nhất cũng phải quá nửa bút đạo. Võ Hoàng, đã lâu không gặp. Thật sự lâu lắm rồi sao? Võ Hoàng trầm mặt, không lâu, kỳ thật vài ngày trước lão mới giao phong với Tô Vũ, chính là lúc mà Lam Thiên mở đạo. Lần đó lão đã bị thất thế. Tô Vũ cực kỳ bá đạo, nhìn thấy lão bèn trực tiếp nện xuống một ấn, không cho lão có cơ hội mở miệng. Võ Hoàng cũng coi như là cây chứng kiến Tô Vũ từng bước trưởng thành. Ngắn ngủi chỉ trong một năm, Tô Vũ từ lần đầu tiên tiến vào giấc Nhật Nguyệt Cửu Trọng cũng khó, đến bây giờ thì chỉ sợ hắn đã có thực lực chuẩn vương. Lúc trước Tô Vũ từng bảo, người có giải phong thoát ra thì ta cũng không sợ. Lão cảm thấy tiểu tử này chỉ là thùng rỗng kêu to. Nhưng hôm nay gặp lại, sắc mặt Võ Hoàng nặng nề hơn rất nhiều, đợi ta phá phong ra, gia hỏa này thật sự sẽ không có cách nào địch nổi mình ư, Tô Vũ. Võ Hoàng nhìn chằm chằm Tô Vũ, ánh mắt biến ảo, ngươi từ tầng 9 xuống đây ư? Tô Vũ thản nhiên thừa nhận, không sai. Nói rồi hắn vung tay lên, một cái bàn và hai cái ghế dựa xuất hiện. Ngồi xuống uống chén trà, trò chuyện với ta một lát đi, Tô Vũ đưa tay làm động tác mời. Võ Hoàng không muốn xé mặt với ta vào lúc này chứ? Đương nhiên, hiện tại ta cũng không có thời gian để ý tới Võ Hoàng. Sắc mặt Võ Hoàng lạnh lão, dù ta và ngươi vạch mặt thì lại có thể thế nào? Ngươi còn có thể giết bản hoàng hay sao? Tô Vũ cười khẽ, khó mà nói, không giết được ngươi thì ngươi cũng chẳng dễ chịu gì, không phải sao? Được rồi, Võ Hoàng tội gì phải như thế, ngồi xuống nói chuyện phím vài câu đi, người của ta đang ở phía trên thu thập một vài thứ, chờ họ làm xong, ta tự nhiên sẽ rời đi, sẽ không dây dưa nhiều với Võ Hoàng. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, đạp không lướt qua, ngồi xuống ghế dựa. Tô Vũ mỉm cười, nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Sau đó hắn liếc nhìn về phía Thông Thiên Hầu, Thông Thiên Hầu hiểu ý bèn hấp tấp chạy tới, thuần thục pha trà. Lúc này Tô Vũ mới nhìn về phía Võ Hoàng, tươi cười mở miệng, Võ Hoàng có ngươi ta hồi một ít chuyện không? Võ Hoàng thờ ơ nhìn hắn, không buồn đáp trả. Tô Vũ khẽ cong khóe môi, ta hỏi ngươi một số việc, ngươi cũng có thể hỏi ta một số việc. Võ Hoàng giễu cợt, thứ ngươi biết, ta không cần biết. Tô Vũ tiện tay gõ gõ lên mặt bàn, nói vậy là Nhân Hoàng đi đâu, ngươi cũng không muốn biết à? Võ Vương đi đâu, ngươi cũng không muốn biết. Hiện tại tình huống của vạn giới như thế nào, cường giả có những ai ngươi cũng không muốn để tâm sao? Tô Vũ cảm lấy tách trà mà Thông Thiên Hầu vừa pha xong, nhấp một ngụm nhỏ, đoạn nói, Võ Hoàng, ngươi quá lạc hậu. Mười mấy vạn năm trôi qua, ngươi có thể tiếp thu được bao nhiêu tin tức? Luôn có thứ mà ngươi không biết, không phải sao? Võ Hoàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lão vẫn đồng ý, ngươi nói đúng, vậy ngươi hồi ta một vấn đề, bản tọa cũng sẽ hỏi ngươi một vấn đề. Dứt lời, lão bèn bổ sung, phải trả lời thành thật. Tô Vũ bật cười, không nghiêng lòng về ta đến thế cơ, à? Võ Hoàng không thèm đáp. Tô Vũ cũng không để ý, vào thẳng vấn đề, vậy trước tiên ta hỏi Võ Hoàng một chuyện. Ở thời kỳ Thái Cổ, cường giả hẳn là cũng không ít, văn vương bọn họ đều xem như cường giả cuối thời Thái Cổ. Vậy thì định nghĩa của thời đại Thái Cổ là gì? Võ Hoàng nhíu mày, ý ngươi nói là khởi nguyên. Tô Vũ gật đầu. Võ Hoàng ngẫm nghĩ, nửa ngày sau mới đáp, Thái Cổ. Thái Cổ trong miệng ngươi kỳ thật chính là thời đại trước của chúng ta, thời đại đó vạn tộc tranh phong, tương đối hỗn loạn. Nếu muốn nói về nguyên nhân hoặc là sự kiện gì làm tiêu chí để đánh dấu giai đoạn Thái Cổ thì hẳn là khi Tử Linh giới xuất hiện. Lão cũng không quá chắc chắn, nhưng vẫn giải thích, bởi vì chúng ta cũng không trải qua thời kỳ đó. Thời kỳ này có hai thuyết pháp, từ góc độ nhân tộc mà nói, kỳ thật đó là khi nhân tổ dẫn đầu nhân tộc cuộc khởi, đây coi như là khởi nguyên của Thái Cổ. Dưới góc độ của vạn tộc thì là khi Tử Linh giới vượt xuất hiện, đây coi như là lúc Thái Cổ bắt đầu. Ánh mắt Tô Vũ khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là nhân tổ bắt nguồn từ Thái Cổ, là cường giả cùng thời với chủ nhân của Tử Linh đại đạo. Võ Hoàng gật đầu. Tô Vũ còn muốn hỏi thêm, Võ Vương đã chặn lại, ta trả lời rồi, đến lượt ta hồi. Tô Vũ hất cằm, ngươi hỏi đi, Thái Sơn đang ở đâu? Tô Vũ phì cười, biết ngay là lão muốn hồi cái này mà, hắn bèn đáp, Võ Vương và cả Văn Vương, Thời Gian Sư, ba người bọn họ đều đang ở cùng một chỗ, cụ thể ở đâu thì ta không biết. Võ Hoàng lộ ra sắc mặt băng hàn. Tô Vũ thản nhiên nói, đừng nóng giận, nóng giận hại đến thân thể. Kỳ thật cụ thể ở đâu không trọng yếu là ba người bọn họ đều đang phải ngày đêm chiến đấu, mà còn phải tao ngộ kê địch cực mạnh, Võ Vương có lẽ đã chết rồi. Ít năm trước Thời Gian Sư đã không chịu nổi, người biết Thời Gian Sư không? Không biết. Võ Hoàng trực tiếp phủ định. Tô Vũ cười nói, muội muội của Văn Vương cũng là một tôn cường giả tuyệt thế, trong mắt của ta thì ngươi không xứng để sách giày cho nàng. Vẻ mặt Võ Hoàng cực lạnh. Tô Vũ nhướng mày, nhìn ta như vậy làm gì? Lời nói thật mà thôi. Trong mắt ta thì chỉ có mỗi Nhân Hoàng là có thể so sánh với Thời Gian Sư. Tứ Cực Nhân Vương cũng đều kém hơn một chút, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn Tứ Cực Nhân Vương à? Võ Hoàng cau mày, ngươi nói nghiêm túc sao? Muội muội của Văn Vương lợi hại như vậy thì sao bản tọa lại chưa từng nghe đến? Ngươi cô lậu quả văn, đương nhiên sẽ không biết. Tô Vũ tặc lưỡi. Ta chỉ nói rằng ta biết ba vị này đang ở cùng một chỗ, mà có lẽ Thời Gian Sư đã phát hiện nguy hiểm gì đó, trên tổng thể vẫn liên quan tới thời không trường hà. Thời Gian Sư du đãng khắp thời không trường hà, kiến thức vô song, có thể là nàng đã phát hiện cái gì nên mới tao ngộ nguy cơ. Văn Vương cùng Võ Vương đều đi nghĩ cách cứu viện nàng. Nói xong, hắn khẽ cười, tin tức này thế nào? Ba đại cường giả tuyệt thế đều bị bao vây, thậm chí là đã bị giết, ngươi cảm thấy ngươi đi tìm thì có thể làm được gì? Võ Hoàng giật mình. Ba đại cường giả tuyệt thế trong miệng Tô Vũ thì có lẽ Võ Vương là vị kém nhất, hắn nói Thời Gian Sư lợi hại hơn cả Văn Vương, bây giờ còn nói ba người đều gặp nguy hiểm, thậm chí là đã chết rồi. Vậy thì dù lão biết bọn họ ở đâu, đi đến nơi đó thì lại có thể thế nào? Cô lậu quả văn, học vấn hạn hẹp, kiến thức ít ỏi, quê mùa. Trong lúc Võ Hoàng còn đang miên man suy nghĩ về chuyện của ba người Võ Vương, thì Tô Vũ ở đối diện lại hỏi tiếp, trước Thái Cổ còn có thời đại nào không? Thời đại Khai Thiên. Võ Hoàng tỉnh táo lại, trả lời hắn, toàn bộ vạn giới nếu dựa theo cách nói của các ngươi thì sẽ có Khai Thiên, Thái Cổ, Thượng Cổ và hiện tại. Thuở Khai Thiên không có vạn giới, tất cả mọi người đều sinh tồn trên hoang cổ đại địa. Khi đó, cổ thú vi tôn, vạn tộc giấy giụa. Thời kỳ Thái Cổ, mọi người cuộc khởi bình định cổ thú, mở ra vạn tộc. Tới thời Thượng Cổ, Nhân Hoàng nhất thống chư thiên, hoàn thành nhất thống vạn giới. Tô Vũ gật đầu, lại hỏi, vậy đến ta? Võ Hoàng không kịp chờ đợi mà ngắt lời, Nhân Hoàng đang ở đâu? Ngoài nó, không phải ngươi nói rằng mình không có hứng thú sao? Tô Vũ âm thầm trào phúng một câu nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

thực lực của Long Huyết Hầu chỉ sợ là không kém gì Lam Sơn, cứ tiếp tục như thế, ta hoài nghi hắn có thể trở thành vị thiên vương tiếp theo. Tô Vũ ngạc nhiên, thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy mà Bắc Vương không quản sao? Bắc Vương không có cách nào quản được. Nam Vương lắc đầu, bởi vì hiện tại Bắc Vương cũng không dễ chịu gì, kẻ dưới trướng hắn ta hình như đều có liên hệ với đám bị phong ấn kia, dẫn đến hắn ta chỉ có thể nể trọng Long Huyết Hầu. Quy Khư chi địa rất hung hiểm, lúc này mới qua chưa được bao lâu mà đã chết 5-6 vị tử linh hầu. Ta thấy sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát đại chiến thiên vương. Sắc mặt bà hơi nặng nề, ta lo bọn chúng sẽ giết tới tứ vương vực. Tô Vũ cười xòa, không có việc gì, Nam Vương ở đây thì chúng sẽ bị áp chế một chút, tạm thời chúng không dám giết trở về đâu. Nam Vương gật gật đầu, nhưng vẫn phải chuẩn bị chuyện về sau. Tô Vũ lại hỏi, chết một nhóm tử linh hầu xong thì Nam Vương có hy vọng tiến thêm một bước không? Nam Vương thở dài, lắc đầu, khó lắm, thực lực của ta sau khi Đông Vương, Tây Vương chết đi, kỳ thật đã tiến bộ một chút, so với lúc trước thì đã mạnh hơn rồi, nếu có thể tiến thêm một bước thì đó chính là tiếp cận chủ nhân quy tắc chân chính. Trừ phi lại chết thêm mấy tôn thiên vương. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, cười nói, cũng không phải là không được. Cứ chờ xem đi, chết thêm mấy tên thiên vương thì có lẽ Nam Vương cũng có thể đạt tới mức độ thiên hơi thiên tôn. Chính là giống như Bách Chiến Ông Nam Vương đã hiểu, nếu lại chết thêm 3 năm vị thiên vương, có lẽ thật sự sẽ có hy vọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không có người nào tranh đoạt với ta có hy vọng, dù thiên vương không đủ thì chết một đám tử linh hầu cũng giống vậy cả thôi. Tô Vũ cười khẽ. Long Huyết Hầu đã gia tăng thực lực. Hắn cũng có thể cảm nhận được tử linh đại đạo của mình đã được đối phương nuôi béo béo mập mập. Tốt lắm, tiếp tục cố lên. Hãy nuốt sạch toàn bộ người của Bắc Vương và những tên dưới trướng đám đang bị phong ấn, cũng như các cường giả trong tử linh thiên hà, khi đó ngươi sẽ sớm bước vào lĩnh vực thiên vương. Đến lúc đó lại giết chết Bắc Vương, sau đó giết chết đám bị phong ấn thì ta sẽ xem trọng ngươi. Ngươi nhất định có thể trở thành cường giả thiên tôn, cuối cùng ta mới tới rút đi đại đạo của ngươi. Khi ấy, có lẽ trang tử linh của ta sẽ không thua kém gì trang của ma tộc, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn nhiều. Trang sách ma tộc dù sao chỉ là nuốt một vị chủ nhân quy tắc đã chết 10 vạn năm, mà Long Huyết Hầu lại nuốt nhiều thiên vương đương còn sống nên có khi hiệu quả lại càng tốt hơn. Đừng đụng tới Long Huyết Hầu. Tô Vũ lại đặn dò một câu, Nam Vương như có điều suy nghĩ mà nhìn hắn, Lam Sơn Hầu ngơ ngác hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ Long Huyết Hầu là người của chúng ta? Không phải vậy. Không nên biết thì không nên hồi ta biết rồi. Lam Sơn Hầu gật gật đầu, Tô Vũ cười bảo, người sắp bước vào lĩnh vực thiên vương, người cũng đã ăn rất nhiều tử linh cường giả, sao vẫn chưa thành công thế? Lam Sơn Hầu hơi xấu hổ, nàng cảm thấy mình đang bị Tô Vũ ghét bỏ. Bệ hạ cũng biết, ta không thông minh như Hà Đồ, cảm ngộ đại đạo lại không nhanh bằng y, tử linh đạo cũng không phải thứ ta am hiểu. Tô Vũ xua tay, được rồi, cứ chậm rãi luyện rèn đi. Hắn lại nhìn về phía Lam Thiên, Lưu Hồng thế nào rồi? Lam Thiên cảm ứng một lúc, cười đáp, còn đang ở chỗ kia, yên tâm đi, Liệp Thiên Bản vẫn còn thì gã vẫn chưa chết còn chưa đi ra sao? Tô Vũ hơi ngoài ý muốn, không khỏi cảm khái, cũng không tệ. Nói rồi hắn đột nhiên mở thiên môn ra, nhìn lên trên không. Dò xét vị trí của Mạc Đạo. Hắn muốn xem Lưu Hồng tiến bộ thế nào, tại vạn giới, thời không trường hà có quá nhiều nhánh nên không dễ nhìn. Nhưng mà ở đây, toàn bộ tử linh đại đạo chỉ có mỗi một dòng chính nên dễ dàng quan sát được vị trí của Mạc Đạo. Rất nhanh, ánh mắt Tô Vũ sáng lên, hắn đã thấy được, giờ phút này trên Mạc Đạo cuốn quanh bởi một đầu tiểu đạo, hơi có khuynh hướng vần quanh đại đạo, nói cách khác, Lưu Hồng sắp sửa bước vào hợp đạo cảnh. Tô Vũ nhắc nhở, chờ Lưu Hồng đi ra thì Nam Vương hãy đi tìm gã, bảo gã quấy động tử linh trường hà, bức bách cường giả ẩn tàng trong tử linh thiên hà xuất hiện, đuổi hết tới Quy Khư chi địa đi. Nam Vương khẽ gật đầu, xem như đã nhớ kỹ. Tô Vũ vừa đi vừa an bài mọi chuyện, trước mắt thì tử linh giới vực đều ổn thỏa, ngoại trừ Quy Khư chi địa thường xuyên bạo động thì tứ vương vực cùng trấn linh vực đều rất yên tĩnh. Cường giả thức tỉnh trong trường hà phần lớn đều bị đuổi hết đi, gia nhập vào trong chiến đấu ở Quy Khư chi địa. Hàn Huy một hồi thì cũng đã đi đến bên dưới Hồng Mông cổ thành. Một nháy mắt, Hồng Mông lão quy hiển hiện, trên mặt đầy ý cười, Vũ Hoàng trở về, lão thân không kịp tiếp đón từ xa khách khí. Lão quy nhìn thấy mấy vị hầu thượng cổ thì cũng tươi cười tiến lên chào hỏi, mà Tô Vũ nhìn thoáng qua lão quy thì ý cười liền hiện lên trong mắt, cảm giác ngài sắp tiến nhập thiên vương rồi, gần đây tiền bối có lĩnh ngộ gì sao? Đã có một ít cảm ngộ, giờ chỉ còn thiếu chút xíu, sẽ sớm thôi. Lão quy vốn đã là hợp đạo đỉnh cấp, là sự tồn tại có thể giao chiến cùng thiên vương. Hiện tại lão lại đem đến cho Tô Vũ cảm giác hẳn là tùy thời có thể bước vào một bước kia. Tâm tình Tô Vũ càng thêm vui vẻ, lão quy, Nam Vương, Lam Thiên, Phi Cầu, Vạn Thiên Thánh, Đại Chu Vương, Lam Sơn Hầu hoặc là đã đạt tới tình trạng đỉnh phong, hoặc là đã tấn cấp, nói chung đều có chiến lực đấu một trận với thiên vương chân chính. Kể từ đó, chiến lực dưới trướng hắn cũng càng thêm cường đại. Điều này cũng khiến Tô Vũ càng thêm an tâm, lần này lên thượng giới tao ngộ không ít cường giả khiến lòng Tô Vũ hơi bất an, hiện tại xem ra thực lực phía bên mình cũng tiến bộ rất nhanh. Trò chuyện xong xuôi, Tô Vũ mới nhanh chóng bước ra khỏi Tử Linh giới vực. Đi ra khỏi Tử Linh giới vực, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ở lâu trong đó vẫn khiến bọn họ bị đè nén. Đi, về nhân cảnh. Tô Vũ nói một tiếng, cấp tốc đạp không bay về hướng nhân tộc, đám người nhao nhao đuổi theo. Bay được một nửa, Tô Vũ bỗng nhiên chuyển hướng về phía mệnh giới. Có lẽ Vạn Thiên Thánh còn đang ở chỗ mệnh hoàng. Mà lúc này, đám Định Quân Hầu đều hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn một hỏi thì cũng lộ ra về mặt ngưng trọng. Toàn bộ chư thiên chiến trường đều đang có cuộc chiến lớn cuộc chiến nhỏ, có điều nhìn kỹ lại thì phần lớn đều là đại quân của nhân tộc đang tấn công tiểu giới. Lại nhìn về hướng thần ma tam tộc, bấy giờ ở bên ngoài giới vực đều có một đạo bình chướng vô hình hiển hiện. Phong giới. Hạ giới thật sự đã rơi vào tay Tô Vũ. Càng xem thì họ càng kinh hãi. Nghe nói thì nghe nói, nhưng tận mắt thấy cảnh này vẫn khiến mọi người rung động. Dù là vào thời kỳ đỉnh phong của Bách Chiến thì nhân tộc cũng không thể làm đến bước này, không thể nào đánh hạ vạn giới. Một lát sau, họ đã đi đến khu vực Mệnh Sơn. Mệnh Hoàng sớm đã cảm ứng được khí cơ, quả nhiên, Vạn Thiên Thánh cũng đang ở đây. Nhìn thấy Tô Vũ thì Mệnh Hoàng không khỏi kinh ngạc, đối phương tiến bộ quá nhanh rồi, thực lực này là đã đạt tới chuẩn vương sao? Lòng ông ta thất kinh, trong khi những người khác nhìn thấy Mệnh Hoàng tự mình ra nghênh đón thì đều không khỏi bất ngờ. Hỏa Vân Hầu nhìn không được truyền âm, ta nhớ ở triều tịch trước, Bách Chiến muốn thâu tóm mệnh tộc, Thiên Mệnh Hầu đã tự mình hạ giới nghênh chiến, sao hiện tại Vô Mệnh lại ngoan như vậy rồi? Đối đãi quá khác nhau. Thực lực của Bách Chiến mạnh hơn hẳn Tô Vũ, vả lại khi đó nhân tộc còn mạnh hơn bây giờ nhiều. Cung nghênh Vũ Hoàng. Tô Vũ khoát khoát tay, chớ khách khí. Lần này ta đến thượng giới đã thấy được Thiên Mệnh Hầu, quả thực rất cường đại, đạt đến lĩnh vực Thiên Tôn. Vô Mệnh, lần này không tiện tiếp xúc với Thiên Mệnh Hầu, lần sau ta sẽ tìm một cơ hội tâm sự với ngài ấy sau. Nên Thế Mệnh Hoàng cười nói, ta cũng đang chờ cơ hội để Thiên Mệnh Hầu câu thông với hạ giới, chỉ cần câu thông thuận lợi, ta sẽ thúc đẩy giao lưu lần này. Tô Vũ mỉm cười, vậy thì làm phiền ngài. Tô Vũ nói xong bèn quay sang dặn dò Vạn Thiên Thánh, Vạn Thừa Trưởng, làm phiền ngài phải đi một chuyến, ta muốn triệu kiến hợp đạo các tộc tụ họp tại nhân cảnh. Đúng rồi, người ở chỗ thông đạo cũng gọi về hết đi. Ngoài trừ cường giả đóng quân ở tứ đại giới vực thì toàn bộ hợp đạo còn lại đều phải trở về. Rõi Vạn Thiên Thánh đáp lời, rất nhanh ông lại nói, vậy còn các hợp đạo đang bị trấn áp tại các giới. Cũng mang đến hết đi. Tứ đại hợp đạo của Vượng, Phượng, Côn Bằng và Long tộc đều đã bị trấn áp, Long tộc thì bị Tô Vũ giam ở nhà cũ của Văn Vương. Bây giờ Tô Vũ đang suy nghĩ xem có nên giết luôn bọn họ hay không. Trấn áp thì biết đâu về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên, nếu giết ở bên ngoài thì dễ dàng bộc phát dị tượng, bất quá nhà cũ của Văn Vương là chốn không quy tắc, giết ở đó sẽ không có động tĩnh gì, điều duy nhất cần cân nhắc chính là giết bọn chúng thì có thể khiến đồng tộc ở thượng giới cảm ứng được. Long tộc. Tô Vũ không sợ, dù sao đã giết cả một nhóm. Mấy tộc như Phượng tộc. Tô Vũ khẽ cười, không được thì đem lên thượng giới rồi giết, nói không chừng còn có thể dẫn dụ cường giả các tộc tới tìm chết. Không trò chuyện nhiều ở mệnh giới, Tô Vũ gặp được Vạn Thiên Thánh ở đây bèn dặn dò vài câu, rất nhanh, hắn đã dẫn người về Đông Liệt Cốc. Lại hàng huyên một hỏi, đối với việc còn chưa tới một tháng mà Tô Vũ đã bình an trở về, tất cả mọi người đều thấy rất hoan hỉ. Nhất là khi Tô Vũ còn mang theo mấy vị cường giả thời thượng cổ thì càng làm cho các vị đại tân vương phấn chấn. Thực lực của nhân tộc lại mạnh hơn. Tô Vũ giao người cho đại tân vương xong liền đi tới nhà cũ của Văn Vương, còn chuyện hắn muốn tổ chức hội nghị hợp đạo thì cứ để cho bọn họ tự chuẩn bị trước. Hắn không cần phải xen vào. Đông Liệt Cốc. Các vị cường giả lần lượt nối đuôi nhau tới. Bây giờ nhân tộc có không ít hợp đạo. Không gian thú hoàng mang theo hoàng cửu, vừa đến Đông Liệt Cốc thì trong lòng y liền rung động, y cảm ứng được rất nhiều khí tức của hợp đạo. Trong lúc y còn đang mê mang cảm ứng thì nơi xa, hống hoàng của cổ hống nhất tộc cũng phá không lao đến, nhìn thấy lão thì ánh mắt lóe sáng, truyền âm hỏi, lão gia hỏa, cảm ứng được chứ? Cảm ứng được rồi. Không gian thú hoàng kinh ngạc không thôi, truyền âm qua hỏi, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu hợp đạo cảnh nhỉ? Không rõ, người còn chưa tới đủ đâu. Nương theo lời của bọn họ, rất nhanh, Vạn Thiên Thánh đã đi ra, tươi cười bắt chuyện, chư vị, tới đại điện trước đi, Vũ Hoàng ra ngoài còn chưa trở về, chờ một lát nữa đã, cũng coi như có cơ hội làm quen với nhau, hàn huyên một chút, miễn cho người trong nhà mà lại không biết lẫn nhau. Hai vị thú hoàng nghe vậy thì không nhiều lời, hóa thành hình người, hơi hơi chắp tay với Vạn Thiên Thánh rồi đi về phía Vũ Hoàng đại điện cách đó không xa. Trong đại điện, nhân tài đông đúc tụ hội. Bên phía các vị trấn thủ, tính cả lão quy thì trọn vẹn có 10 vị hợp đạo cảnh, hôm nay đến 6 vị, 4 vị còn lại đang trấn thủ 4 giới. Thực thiết, không gian, cổ hống, mệnh tộc, tổng cộng 5 vị hợp đạo, nhưng chỉ tới 4 vị. Bên phía nhân tộc, Đại Tần, Đại Hạ, Đại Chu, Đại Minh, Thiên Nhạc, Lam Thiên, Vạn Thiên Thánh, lại thêm mấy vị thượng giới và cả Trọng Minh mới hợp đạo không lâu, cả thảy có 13 người. Đại Minh Vương cũng đã được Thông Thiên Hầu đón về. Mà bây giờ, Thông Thiên Hầu và Đa Bảo đang trốn ở một nơi hẻo lánh, lén lén lúc lúc trò chuyện với nhau. Bên nhà cũ của Văn Vương, Thư Linh và Trà Thụ cũng đều xuất hiện. Bao gồm cả Phệ Thần Tộc, hai vị cục lông lớn bây giờ đang hết nhìn đông tới nhìn tây, hiếu kỳ không rõ lần này Tô Vũ tìm bọn họ làm gì, lại cũng tò mò sao lại có nhiều hợp đạo như vậy. Giờ phút này, ngoài trừ bốn vị trấn thủ không tới và Cửu Nguyệt không đến thì còn có Phi Cầu và Đại Thụ trong nhà Văn Vương là chưa có mặt. Trong đại điện, Đại Tân Vương rất kích động, truyền âm cho Đại Hạ Vương, không thể tưởng tượng nổi nhân tộc ta vốn chẳng có lấy một tôn hợp đạo, bây giờ nơi đây lại hội tụ đông đảo hợp đạo cảnh. Hơn 30 vị. So với triều tịch trước dĩ nhiên là ít đi không ít, nhưng ở triều tịch này, chỉ một năm trước thôi nhân tộc còn chẳng có một ai. Hiện tại trong đại điện, số lượng hợp đạo đều sắp vượt quá số lượng vĩnh hằng trước đó. Đây là còn chưa tính đến Tử Linh giới, tính cả vào thì dĩ nhiên vượt qua số lượng vĩnh hằng trước kia của nhân tộc. Cường giả nhân tộc cực kỳ hưng phấn, cực kỳ kích động. Cường giả các tộc khác cũng chấn động không thôi. Thật đúng là không thấy thì không biết, chỉ riêng sinh linh hợp đạo thì đã có tới hơn 30 vị. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vũ đã hội tụ cường giả các phương, chỉ chớp mắt, nhân tộc lại lần nữa trở thành đỉnh cấp bá chủ. Hạ giới, tam đại tộc đều đã phong bế, còn may là bọn họ đã làm thế, bằng không nhìn thấy nhiều hợp đạo thế này thì kiểu gì cũng phải sụp đổ. Khi mọi người ở đây đang khe khẽ bàn luận, bỗng nhiên cả đám cảm nhận được hai cổ khí tức mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Tô Vũ đạp trên thời không Trường Hà đi tới. Đi cùng hắn không phải ai khác mà chính là Phi Cầu. Phi Cầu tò mò nhìn quanh, thấy nhiều người như vậy thì nó còn hơi kinh ngạc, quay đầu liếc qua Tô Vũ. Tô Vũ cười nói, đừng nhìn, đừng có gấp, Tinh Vũ ấn và Nhân Chủ ấn của ta đều đặt ở bên kia, muốn trấn áp 3 đến 5 năm cũng thoải mái. Nhưng mà hoa của ta, đại thụ sẽ tưới hoa vậy. Được rồi, Phi Cầu đành phải nhận mệnh. Thôi thôi, Tô Vũ đã trả hòn đá nhỏ lại, Nhân Chủ ấn của hắn cũng đang hỗ trợ trấn áp, Tiểu Bạch Cẩu không ở đó thì đại thụ cũng có thể lo liệu được. Dù sao đại thụ đã khai trí, ít nhiều gì vẫn có thể đảm đương nhiệm vụ tưới hoa. Tính ra thì dù nó có rời đi 10 ngày nửa tháng thì cũng không có chuyện gì. Tô Vũ hạ xuống đất, Tiểu Bạch Cẩu tò mò nhìn quanh, một lát sau nó bèn bay về phía bánh nhân đậu. Đôi mắt to của bánh nhân đậu lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu hỏa tử nhà ta không đến à, lại ném tiểu hỏa tử của ta đi rồi. Phi Cầu lúc lắc đầu, trong lỗ tai rớt ra một cục lông nhỏ, nó u oán nhìn lướt qua Tô Vũ bên trên, sau đó tức giận bay đến trên đầu cục lông lớn. Hương Hương không còn thương ta nữa, thế mà lại không cho ta trốn vào trong biển ý chí. Tô Vũ đương nhiên không thể chiều theo ý nó, hiện tại biển ý chí của hắn có quá nhiều vật dụng cường đại, cục lông nhỏ tiến vào trong, lỡ mà động đến cái gì thì để dàn xảy ra chuyện, tới lúc đó, có khi cả nó và hắn đều gặp nguy hiểm. Nhìn thấy Phi Cầu ngồi xuống bên cạnh bánh nhân đậu, Tô Vũ liền an tâm đi lên ghế chủ vị, hắn nhìn quanh một vòng rồi tươi cười cất tiếng, còn mấy vị hợp đạo không tới, ở bên Tử Linh giới vực ta cũng không triệu kiến. Nhìn thấy chư vị, tâm tình ta liền tốt hơn hẳn, Tô Vũ cảm khái. Lần này lên thượng giới, ta nhìn thấy các tộc có đông đảo hợp đạo, thiên vương cũng không ít, vốn dĩ ta cảm thấy rất áp lực, hiện tại xem ra Vũ Hoàng phủ cũng không yếu. Phía dưới, Lam Thiên vui vẻ xen vào, Vũ Hoàng không cần khiêm tốn, chuyến đi mới rồi Vũ Hoàng đã trảm 10 tôn thiên vương, 8 vị hợp đạo, dương cao uy danh của Vũ Hoàng phủ chúng ta. Lúc bấy giờ Lam Thiên đang hóa thành lão nhân, trông có vẻ rất lão luyện thành thục. Thế nhưng y vừa mở miệng thì đã khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Nói đùa cái gì thế? Giết bao nhiêu người cơ? Mới đi lên được mấy ngày đâu? Tô Vũ xua tay, cười nói, được rồi, không cần thổi phỏng. Thực lực của ta khi còn nhỏ yếu thì cần chiến tích để tuyên dương sự cường đại của bản thân, bây giờ thì chẳng cần nữa. Dù sao ta cũng không phải vô địch vạn giới, nhưng đến mức độ này của ta cũng không sợ những lão gia hô trên thượng giới kia. Tô Vũ nhìn về phía đám người, thượng giới đông đảo cường giả, dựa theo phân chia của ta thì mọi người đều biết, trên hợp đạo đỉnh cấp còn có thiên vương. Bây giờ, ta mới biết được, trên thiên vương còn có thiên tôn, cũng chính là cấp độ của bách chiến khi xưa, mấu chốt là số lượng còn không ít. Vũ Hoàng phủ vẫn chênh lệch với họ, vả lại còn là chênh lệch không nhỏ. Bên phía chúng ta đếm đi đếm lại cũng chỉ có Phi Cầu, Hồng Mông, Lam Thiên và ta đã bước vào cấp độ này. Đại Chu Vương, Vạn Thừa Trưởng, Bánh Nhân Đậu, Hỏa Vân Hầu, Mệnh Hoàng đều chỉ là hợp đạo nhị đẳng. Đám người đồng loạt nhìn về phía Mệnh Hoàng vẫn giữ nguyên về mặt lạnh nhạt. Thấy mọi người nhìn mình thì chỉ gật đầu mỉm cười chứ không lên tiếng. Tô Vũ lại nói, thực lực Mệnh Hoàng không yếu, mọi người cũng đừng nhìn. Những người khác như Vân Thủy Hầu, Ám Ảnh Hầu, Đại Tân Vương, Đại Hạ Vương đều cách nhị đẳng một chút. Thực lực như vậy hiển nhiên không yếu, Tô Vũ nói, nhưng vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phía dưới, một đám người đều trở nên ngưng trọng, đương nhiên cũng có người lại ôm tâm tư khác. Thiên Diệt sụ mặt, ngay cả tên của ta cũng không xứng được đề cập sao? Thật bi ai. Cường giả nhiều, hợp đạo như ta trở thành mớ rau không đáng giá rồi à, thương tâm quá đấy. Tô Vũ không quản hắn ta nghĩ như thế nào, lại phát biểu tiếp, tình hình thượng giới ra sao thì ta nghĩ nãy giờ ám ảnh hầu hẳn cũng đã kể sơ lược cho mọi người rồi. Bao gồm cả đám phản đỏ ngục vương nhất mạch kia đều có thực lực vượt quá tưởng tượng. Hiện tại nếu tam phương khai chiến thì Vũ Hoàng phủ chúng ta là yếu nhất. Đại Chu Vương lên tiếng, bệ hạ, vậy cũng chưa chắc. Vũ Hoàng phủ chúng ta còn có Minh Hữu, Thực Thiết nhất tộc đã đáp ứng liên minh. Tam Nguyệt có thực lực thiên tôn, Cự Trúc Hầu cũng có chiến lực thiên vương. Nếu Mệnh tộc cũng nguyện ý liên minh thì Thiên Mệnh Hầu còn có thực lực thiên tôn đỉnh cấp, tới lúc đó, bên ta chưa hẳn đã là phe yếu nhất. Tô Vũ khẽ phất tay, đây đều là chuyện không biết trước được, trước khoan đề cập tới. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Những thứ không biết thì đừng ôm hy vọng, có khi lại khiến chúng ta thất vọng. Trước lúc này, số lượng hợp đạo của Vũ Hoàng Phủ vẫn đang không ngừng gia tăng, nhưng hợp đạo muốn tăng lên lại rất khó, cảm ngộ đại đạo không đủ, quy tắc chỉ lực cũng không đủ. Lần này, ta ở thượng giới đã thu hoạch rất nhiều quy tắc vô chủ. Mặt khác, ta còn đạt được đại đạo đỏ của Nhân Hoàng Thượng Cổ. Tô Vũ nhìn về phía đám người, cười nói, ta không phải là hạng người của mình quý. Đỏ tốt, ta nguyện ý chia sẻ với mọi người. Để mọi người gia tăng thực lực, làm bản thân mạnh lên, có khả năng nghênh chiến đối thủ mạnh hơn chứ không cần trả giá bằng máu. Từ khi ta trở thành nhân chủ, mỗi lần đại chiến chúng ta đều là tập kích, tiến công chớp nhoáng, nếu nói là khai chiến chính diện quy mô lớn thì gần như chưa từng có. Không nhất định phải khai chiến chính diện, thế nhưng thực lực của chúng ta không có khả năng ẩn tàng cả một đời. Tô Vũ cất cao giọng nói, sớm muộn gì vạn tộc cũng sẽ biết thực lực của chúng ta. Khi đó không thể tránh một hỏi chém giết trực diện phân tranh. Giữa chừng có lẽ cũng có người vẫn lạc, điểm này ta không thể cho chư vị bất luận lời cam đoan nào. Ta chỉ có thể gắng hết sức để tất cả mọi người mạnh lên. Có đầy đủ lực lượng đi chiến một trận với địch nhân. Không nói nhiều nữa, ta sẽ dựa theo cống hiến trước đó để ban cho chư vị lực lượng quy tắc đối ứng. Ai cũng có cơ hội cảm ngộ đại đạo đỏ, nhưng công lao lớn thì ta sẽ tự mình dẫn chư vị tới thời không trường hà quan sát vị trí đại đạo của bản thân để xem xét tình huống cụ thể ra sao, thậm chí có thể mở ra thiên môn lâm thời cho các ngươi để cảm ngộ đại đạo. Lần này, ta hy vọng trong số chúng ta có thể thêm ra mấy vị thiên vương. Đại Chu Vương và Bánh Nhân Đậu, ta hy vọng các vị đều mau chóng tiến thêm một bước nữa mà những người khác, cũng hy vọng tất cả mọi người sẽ có tiến bộ. Nói đến đây, Tô Vũ khẽ cười, nếu có thể thêm ra mấy vị thiên vương, ta sẽ nhanh chóng lên thượng giới lần nữa, mang theo thực lực mạnh hơn trước đó đi tham dự đại chiến ở Hỗn Độn Sơn. Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương. Tô Vũ thẳng thắn, nếu hai vị vẫn không cách nào bước vào nhị đẳng, vậy thì sẽ uổng phí thi thể hoang thiên thú của ta. Nếu hai vị bước vào hợp đạo nhị đẳng thì ta sẽ dẫn các ngài lên thượng giới, để các ngài tới Hỗn Độn Sơn quan sát xem chốn hỗn độn mà hoang thiên thú sinh sống rốt cuộc là nơi như thế nào. Ở đó có lẽ còn có cơ duyên của hai vị. Nhưng nếu hai vị không cách nào bước vào nhị đẳng, vậy thì cứ tiếp tục lưu lại nhân cảnh đi. Đại Hạ Vương cùng Đại Tần Vương đều thấy rất nặng nề. Quá mất mặt. Rõ ràng là bọn họ mới bị điểm tên phê bình. Bởi vì hai người bọn họ nuốt hoang thiên thú, đó là chủ nhân quy tắc thực thụ, nhưng đến bây giờ mà họ vẫn còn là hợp đạo tam đẳng đỉnh phong, Tô Vũ nói như thế này, hai người quả thực là không còn mặt mũi. Mà Tô Vũ lại nhìn sang mấy vị hầu thượng cổ, nhất là Hỏa Vân Hầu rồi nói, Hỏa Vân, ngươi là nhị đẳng đỉnh cấp, tiếp cận thiên vương cảnh. Nhưng đối với ta thì công lao của ngươi không đủ để ta mang ngươi đến thời không trường hà, cảm ngộ đại đạo. Còn chuyện ngươi giấy dụa mấy ngàn năm ở thượng giới không có quan hệ gì với ta, ta sẽ không tính công. Hỏa Vân Hầu trịnh trọng đáp, vô công bất thụ lộc, không dám làm phiền Vũ Hoàng bệ hạ. Tô Vũ khẽ gật đầu, bất quá, hiện tại ta đang cần dùng người, nếu ngươi có thể bước vào thiên vương cảnh, đối với ta cũng là chuyện tốt. Ta có thể cho ngươi cơ hội, dự chi một lần ban thưởng đại công, nhưng tiếp đó ngươi cần giết một tôn thiên vương. Trước khi chưa giết được thiên vương, vô luận ngươi lập công bao nhiêu thì cũng sẽ không được công nhận. Hỏa Vân Hầu hít sâu một hơi, đứng dậy ra khỏi hàng, Hỏa Vân đa tạ Vũ Hoàng trọng thưởng, ta nhất định sẽ chém giết một tôn thiên vương, lấy đó báo đáp công trạng. Tô Vũ khẽ gật đầu, không nói thêm gì về vị này nữa. Về phần Mệnh Hoàng, hắn không nhắc tới, lúc nào gặp mặt Thiên Mệnh Hầu thì hắn sẽ nói những thứ đó sau. Mà Mệnh Hoàng cũng tự hiểu lấy nên ông ta căn bản không mở miệng. Ông ta không lập công nhiều, đầu nhập vào trướng Tô Vũ cũng trễ, khẳng định sẽ không đáng giá bồi dưỡng bằng mấy tộc như Thực Thiết tộc. Tô Vũ tiếp tục nói, các cường giả như Long tộc Thiên Long Hầu đã bị ta tự mình trấn áp, sắp tới ta sẽ mang bọn chúng lên trên kia. Tam đại tộc hiện tại còn đang phong bế, lần này ta sẽ lưu một ít hợp đạo để trấn thủ, còn lại đều theo ta lên thượng giới hành động. Đương nhiên, ta chỉ mang theo hợp đạo tam đẳng trở lên. Tốt nhất là hợp đạo nhị đẳng, quá yếu thì ta không cần. Phía dưới, có người rốt cục nhịn không nổi, không ai khác ngoài Thiên Diệt, hắn sốt ruột đứng dậy hô, vậy ta. Tô Vũ liếc mắt nhìn hắn, ngươi mới chỉ là hợp đạo ngũ đẳng, quá yếu, lần này nếu có thể tiến vào tam đẳng thì ta sẽ dẫn ngươi đi, nếu không thể thì ngươi vẫn nên ở lại thủ hạ giới đi. Mặt Thiên Diệt sắp biến thành màu tía. Sao có thể chứ? Ta lại bị vứt bỏ à, hắn bất bình muốn chết, càng đáng giận hơn là Tinh Hồng ngồi cạnh lại mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc ngồi yên, nhưng bên trong lại truyền âm chế nhạo, đừng nhìn ta sẽ được mang theo, trước đó ta đã là tứ đẳng, về sau lại cảm ngộ đại đạo đồ, rất nhanh thôi ta liền có thể đạt tới tam đẳng. Thiên Diệt, xem ra ngươi chỉ có thể theo đằng sau ta hít trắm rồi. Lão tử muốn cầm gậy một đòn đập chết ngươi. Thiên Diệt phát điên. Vô cùng phiền muộn. Ta không phục. Chuyện gì cũng bị hỗn đảng Tinh Hồng này đoạt trước một bước, thành chủ là như thế, đi thượng giới cũng là như thế, hiện tại thực lực của Tinh Hồng thế mà còn vượt qua cả mình, quá khi để người. Chuyến công tác mới rồi, Tinh Hồng quả thực đã có thu hoạch không nhỏ. Vừa được ban vô số quy tắc chỉ lực, vừa được cảm ngộ đại đạo đỏ, lại tham dự mấy lần đại chiến thiên vương. Tính kiểu gì cũng thấy thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với hạ giới. Hiện tại, Thiên Diệt muốn đuổi kịp Tinh Hồng thì cũng không phải chuyện đơn giản. Tinh Hồng bất động thanh sắc mà lại là dương dương đắc ý, thầm truyền âm tiếp, ngoan ngoãn ở lại hạ giới giữ nhà đi, sau này ta đi lên trên kia giết mấy tên rồi thu hình ảnh về cho ngươi xem giải sau ngươi đi chết đi. Thiên Diệt thật sự muốn lôi y ra ngoài đánh một trận. Nhưng lúc này Tô Vũ trên kia đang phân từng đạo quy tắc chỉ lực dựa theo công huân cho các vị hợp đạo nên Thiên Diệt không dám làm loạn. Những vị đã theo hắn lên thượng giới thì không chia thêm nữa. Ở hạ giới, Lục Nguyệt, Bánh Nhân Đậu, Hồng Mông rõ ràng được phân nhiều hơn hẳn những người khác. Đại Tần Vương cùng Đại Hạ Vương cũng đều là như thế. Mấy vị trấn thủ cũng được phân không ít, nhiều nhất trong số đó dĩ nhiên là Thiên Diệt. Tô Vũ chi đồ xong, Văn Minh Chí hiển hiện, bìa sách được chế tạo từ đại đạo đồ hiện ra ngay trước mắt mọi người. Hắn vung tay lên, nhất thời toàn bộ đại điện bị hai màu trắng đen bao bọc. Chư vị hay tập trung xem đạo đi. Thanh âm của Tô Vũ vang lên như chuông đồng, đây là cảm ngộ về đại đạo của nhân hoàng cùng với một chút cảm ngộ của bản thân ta, trong đó có cảm ngộ và quy tắc chỉ lực đầy đủ. Nếu chư vị có thu hoạch thì rất nhanh sẽ có thể chuyển đổi thành thực lực của bản thân. Lần này tạm thời chỉ thưởng hợp đạo, dưới hợp đạo thì ta sẽ luận công ban thưởng sau. Dứt lời, Tô Vũ liền phiêu nhiên rời khỏi, để cho bọn họ ở trong này thoải mái quan sát. Những người khác nhau nhau ngồi xuống, ai nấy đều hết sức hưng phấn. Đặt tại thời thượng cổ thì hợp đạo bình thường như họ làm gì có tư cách quan sát đại đạo đồ của nhân hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân quy tắc mới có cơ hội được nhìn xem, hơn nữa còn chưa chắc đã là toàn bộ. Mà bây giờ Tô Vũ lại cho bọn họ thời gian thoải mái để cảm ngộ đại đạo đó, quả thực là quá tốt. Bên ngoài Vũ Hoàng Đại Điện, Tô Vũ thở hắt ra, hy vọng những người này có thể thu hoạch kha khá. Áp lực dĩ nhiên là vẫn phải có. Trở lại thượng giới, một khi tình huống có biến thì có lẽ sẽ phải bộc phát đại chiến. Mà tiếp theo hắn còn cần mang một số người tới thời không trường hà, tại thượng giới không thể nhìn thấy thời không trường hà chân chính. Bên cạnh, Lam Thiên cười hì hì hiển hiện, không còn là đáng vẻ lão nhân nữa mà là tiểu nữ hài thường gặp. Y liến thoáng nói, Vũ Hoàng ca ca, người nói xem lần này Thiên Thánh ca ca có thể thành thiên vương không? Tô Vũ cũng đã quen với bộ dạng này của y, nhìn thuận mắt hơn hẳn, khó mà nói. Ngài ấy mở nhân đạo, gần đây hẳn là đang cảm ngộ đại đạo, có lẽ có hy vọng, chờ xem vận khí đi. Vạn Thiên Thánh thực sự rất yêu nghiệt, nhân đạo cũng là đại đạo rất mạnh, bất quá dù sao nội tình vẫn còn chênh lệch một chút, có thể tấn cấp làm thiên vương hay không thì Tô Vũ cũng không dễ phán đoán. Lam Thiên biểu môi, dám chắc là được. Thiên Thánh ca ca cũng là biến thái thì mới có thể đi càng xa. Lời này không có cách nào nói tiếp được hết. Tô Vũ không để ý đến y nữa, hắn nhìn về phía Đại Chu Vương cách đó không xa, ngoắc ngoắc tay, đi thôi Đại Chu Vương, tới thời không trường hà để ta xem hai đầu nhẫn đạo có thể hợp nhất hay không, nếu không thể. Ngươi mà không vào được lĩnh vực thiên vương thì tầm quan trọng sẽ hạ xuống đấy. Đại Chu Vương bình thản gật đầu, trong lòng thì đã dấy lên nguy cơ. Sắp xong đời rồi. Phải tấn cấp thiên vương gấp. Không thì thời đại này có quá nhiều yêu nghiệt, bày mưu tính kế thì cũng không tới phiên y, đám vạn thiên thánh đều đang từng bước thay thế vị trí của y kia kìa, chuyện tấn cấp không thể chậm chạp thêm được nữa. Chỉ nháy mắt, thời không trường hà đã bị xé ra một mảng, hai người tiến vào bên trong ngay tức thì. Trong thời không trường hà, Đại Chu Vương hít sâu một hơi, bắn ra từng viên thần văn, đoạn mở miệng nói, nhẫn đạo có vô số chỉ nhánh, nếu nhẫn đạo hợp nhất thì ta nghĩ Vũ Hoàng cũng có cơ sở để tham khảo, chuẩn bị cho vạn đạo hợp nhất Tô Vũ lơ đãng, vạn đạo hợp nhất gì cơ? Đại Chu Vương lộ ra ý cười, bệ hạ biết mà không biết bệ hạ chắc chắn sẽ hiểu Đại Chu Vương cạn lời, giả vờ làm gì chứ, tưởng ta mù sao? Văn minh chí của ngươi không phải được chế tạo để vạn đạo hợp nhất thì là cái gì? Mắt nhìn của Chu Thiên Tề này cũng là nhất đẳng, chẳng lẽ lại nhìn không ra? Tô Vũ mỉm cười, ý vị thâm trường nói, ngươi từng thấy vạn đạo hợp nhất rồi sao? Không có Đại Chu Vương nói xong, thấy Tô Vũ nhìn y chằm chằm, đành phải bất đắc dĩ nói tiếp, Nhân Hoàng bệ hạ từng tán gẫu với Văn Vương về chuyện này, trước đó ta nói đồng đạo hợp nhất cũng chính là tin tức họ lộ ra từ lần nói chuyện phím kia. Đại Chu Vương giải thích, vạn đạo hợp nhất, đây đại khái là thứ mà mỗi một vị thiên tài, cường giả đỉnh cấp truy cầu. Tô Vũ khẽ gật đầu, bất quá cũng không nhất định, chủ nhân của Tử Linh đại đạo mới là duy nhất. Tham thì thâm, vạn đạo hợp nhất, chỉ cần có chút không ổn thì sẽ phế đi. Ngược lại thì chủ nhân của Tử Linh đại đạo rất có quyết đoán, chỉ chuyên một đạo. Chỉ chuyên một đạo, có thể đi đến tình trạng kia thì cũng cực kỳ đáng sợ. Đại Chu Vương nghe hiểu. Hai người đi theo thần văn cùng nhau tiến lên. Vừa đi ngược dòng nước, Đại Chu Vương vừa cất tiếng, nhưng đối với tương lai xa mà nói, duy nhất chưa hẳn đã là tốt. Giống như sự chênh lệch giữa Tử Linh đại đạo và thời không trường hà, thời không trường hà hẳn là đại biểu cho vạn đạo hợp nhất đúng không? Tô Vũ trêu chọc, quả nhiên, văn thư của Nhân Hoàng đúng là có ánh mắt cao, người nói không sai. Đại Chu Vương gượng cười, ta chỉ tùy ý nói chuyện mà thôi, không thể so được với Vũ Hoàng. Tô Vũ liếc nhìn y, Đại Chu Vương quá khiêm tốn. Ngẫm lại cũng là lẽ thường, ngươi là người bên cạnh Nhân Hoàng, tiếp xúc đều là chủ nhân quy tắc đỉnh cấp, ánh mắt kém mới là kỳ lạ, ta chỉ hơi hiếu kỳ. Bệ hạ hiếu kỳ chuyện gì? Hiếu kỳ vì sao ngươi nhất định phải chọn Nhẫn Đạo? Hiếu kỳ vì sao ngươi nhất định phải chọn Nhẫn Đạo? Tô Vũ nhận xét, ngươi am hiểu rất nhiều thứ, tỷ như Tỉnh Đạo. Đương nhiên, đại đạo này cũng chưa chắc đã lợi hại, nhưng ta biết ngươi còn am hiểu không gian đại đạo, tương lai của đại đạo này ắt sẽ vô hạn. Ta muốn biết vì sao ngươi không chuyên chú với không gian đại đạo, như vậy muốn trở thành thiên vương sẽ không khó, lấy trí tuệ của ngươi, nếu chuyên chú vào không gian đại đạo, thành tựu chắc chắn không thấp có thể được Nhân Hoàng thu giữ bên người, giúp đỡ xử lý một số việc, năng lực của Đại Chu Vương tất nhiên không thể kém được. Y cũng không phải không biết đại đạo nào mới có tương lai sáng lạng hơn. Đại Chu Vương trầm mặt, hồi lâu sau mới mở miệng, nếu ta nói. Đây là chuyện ngoài ý muốn, bệ hạ có tin không? Ngoài ý muốn. Đại Chu Vương thở dài, ta nói thật đó, có một số việc đích thật là ngoài ý muốn. Nhẫn đạo trong mắt của ta không kém, vả lại cũng thích hợp với ta. Năm đó ta nghĩ rằng trước hết cứ nắm giữ nhẫn đạo, bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc, về sau nhẫn đạo hợp nhất cũng tốt hoặc là chưởng khống đại đạo khác cũng tốt, đều sẽ không chậm trễ. Đại Chu Vương cười khổ, nào biết được về sau thượng cổ đại biến, chủ nhân quy tắc đã thành thất truyền. Nhẫn đạo vốn chỉ là tiểu đạo, dù cảm ngộ đủ rồi thì thực lực cũng chỉ tới thế, không cách nào tiến thêm một bước. Tô Vũ minh bạch, ý của ngươi là ngươi định trở thành chủ nhân quy tắc trước, sau đó mới mở rộng nhẫn đạo, bao trùm đại đạo đồng loại. Xem như thế đi, Đại Chu Vương đáp, ta từng nói đại đạo cùng loại đều không khác nhau mấy. Y giải thích, nếu để hiểu rõ hơn một chút thì có thể lấy thân thể đạo ra làm ví dụ. Thân thể đạo của nhân tộc thật ra là vô số loại loại hình nhục thân đạo tụ hợp lại cùng một chỗ, bất kỳ đại đạo nào không có khả năng vừa mở ra liền cường đại, đều là hậu kỳ mới chậm rãi mở rộng. Tô Vũ tiếp lời, nói cách khác, thân thể đạo kỳ thật chiếm đoạt tất cả loại hình của nhục thân đạo nên mới có sự cường đại như bây giờ. Mà suy nghĩ của ngươi là, trước nắm giữ nhẫn đạo, sau đó sẽ làm giống như thân thể đạo, mở ra một đầu nhẫn đạo mạnh mẽ. Nói đến đây, Tô Vũ sờ sở cằm, cười khẽ, xem ra rất có thể ban đầu Tử Linh đại đạo cũng chỉ là một tiểu đạo nho nhỏ, về sau do chiếm đoạt tất cả loại hình Tử Linh đại đạo, sau đó hội tụ trở thành đại đạo đỉnh cấp. Cuối cùng, chủ nhân của Tử Linh đại đạo mang theo đại đạo này thoát ly một nửa khỏi thời không trường hà. Nói đến đây, ta lại nghĩ tới một vấn đề, liệu thân thể đạo của nhân tộc và thân thể đạo của vạn tộc có thể sát nhập được không? Đại Chu Vương nhìn hắn, không lên tiếng. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, nếu có thể vậy thì sẽ rất thú vị. Ngươi nói xem, cùng loại hình thì có thể sát nhập, vậy tất cả thân thể đạo có xem như cùng loại hình không? Nếu có thì đại biểu Hoang Thiên Thú Đạo của Đại Tần Vương cũng có thể đảo ngược để chiếm đoạt thân thể đạo của nhân tộc, đúng không? Đại Chu Vương cười gượng, bệ hạ tự mình suy nghĩ thì hơn, chuyện này ta không rõ, ta chỉ mới nói ra một câu, ngươi thì lại liên tưởng đến nhiều thứ như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Tô Vũ cũng không thèm để ý, tự mình lẩm bẩm, như vậy, vạn tộc vạn đạo đến cuối khả năng là đều có liên hệ, cuối cùng hoàn thành một vòng khép kín. Vòng khép kín đó đã trở thành thời không trường hà bây giờ. Giống như là vòng xã giao vậy, ta biết ngươi, ngươi biết Nhân Hoàng biết Văn Vương biết võ vương biết Lam Sơn Hầu lại biết ta. Từ đó, thông qua những người khác nhau có thể liên hệ những người hoàn toàn không liên quan lại tương tự đại đạo này. Tô Vũ hào hứng, cho nên muốn vạn đạo hợp nhất thì phải thành lập được vòng xã giao như vậy. Hỏa đạo cùng thủy đạo có liên hệ gì? Thủy và thổ thì sao? Thổ với phong lại thế nào? Một vòng nối tiếp một vòng, cuối cùng đang bệnh toàn bộ vạn đạo, hình thành đạo mới, là thế phải không?

phải thật nhanh. Việc này cũng tương đương với mở đạo, nhìn xem ngươi có cảm ngộ sâu hay không, sâu thì sẽ mở nhanh, ta cũng có thể cấp tốc bứt phá, bằng không ta khó mà kiên trì quá lâu. Được. Đại Chu Vương không nói hai lời, trực tiếp vượt qua Trường Hà, trong nháy mắt bước vào nhánh sông, đó là nhẫn đạo. Âm. Một tiếng nổ vang thật lớn, giờ phút này, nhẫn đạo tức khắc đã nhô lên một mảnh, đó chính là gốc rễ kéo dài về một bên, việc Đại Chu Vương muốn làm chính là đã thông đến nại đạo. Rất nhanh, một lỗ hổng hơn hai thước xuất hiện. Mà trong thời không Trường Hà, nước sông bắt đầu rót xuống, muốn dũng mãnh lao tới bên kia. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, Tinh Vũ ấn cùng Nhân Chủ ấn động thời bộc phát, trấn áp Trường Hà, toàn thân bộc phát ra quy tắc chỉ lực. Nước sông chảy ngược xuống bị Tô Vũ cưỡng ép trấn áp lại, Đại Chu Vương thì cấp tốc mở đường, y cảm ngộ cực kỳ sâu đối với cả hai đạo nhẫn nại nên việc mở đạo rất thuận lợi, y mở xa chừng nào thì Tô Vũ trấn áp xa chừng ấy. Dần dần, Tô Vũ đã có phần phải cố hết sức. Tốc độ mở đạo của Đại Chu Vương cũng chậm lại. Tô Vũ rất bất đắc dĩ. Chớ thêm một lam thiên nữa, ta không đủ thọ nguyên để thiêu đốt cho ngươi đâu. Qua một hồi, Đại Chu Vương đã mở ra một nửa. Mở đạo đại biểu cho cảm ngộ đại đạo chứ không phải cưỡng ép đánh xuyên qua là được. Lúc này, Đại Chu Vương rõ ràng đã hơi quá sức. Vừa chậm rãi tiến lên y vừa rơi vào trầm tư, hiển nhiên trong lúc mở đạo, cảm ngộ của y lại càng thêm sâu. Mà Tô Vũ cũng không quấy nhiễu y, hắn chỉ im lặng tiếp tục chống đỡ. Chống đỡ thêm một hồi, Đại Chu Vương lại tiếp tục. Tô Vũ càng lúc càng phải trấn áp nhiều nước sông hơn, áp lực cực kỳ lớn, ép cho hắn rất muốn thổ huyết. Thực sự là không tên nào khiến hắn bớt lo. Ai nấy mở đạo đều phiền phức muốn chết. Hiện tại hỏi tưởng lại thì vẫn là lão vạn tốt nhất, khi ông mở đạo chẳng cần Tô Vũ phải làm gì. Lại qua hồi lâu, đại khái đã mở được 2/3, mắt thấy đã sắp nối thông tới nại đạo rồi thì Đại Chu Vương bỗng nhiên bay lên, Tô Vũ ngây ngẩn nhìn y, ơ đệt, ngươi làm gì thế? Bệ hạ, ta tạm ngừng một lát. Ta sẽ qua nại đạo thử mở ngược về bên này ngươi đùa ta. Tô Vũ cắn răng quát, nhanh lên. Ta sắp chịu hết nổi rồi. Đại Chu Vương gượng cười, gấp gáp xông vào nại đạo. Lần này mở từ đầu nên tốc độ nhanh hơn một chút, mà Tô Vũ vẫn đang tiếp tục trấn áp hai bên. Trên thực tế, giờ phút này Tô Vũ cơ hồ đang phải tiếp nhận áp chế tất cả nước sông, mệt tới mức hắn phải thở phì phò. Đại Chu Vương tiếp tục mở đạo, không bao lâu sau đã mở được tầm 1/4. Toàn bộ con đường còn lại không đến 10% là chưa được khai thông. Mà tốc độ của Đại Chu Vương một lần nữa chậm lại. Tô Vũ cắn răng nghiến lợi, má nó, rốt cuộc có làm được hay không? Nhìn vị này tràn đầy lòng tin, nên ta còn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể đã thông toàn bộ kia kìa. Đúng là không thể khiến người ta bớt lo tí nào. Đại Chu Vương tiếp tục mở đạo, Tô Vũ tiếp tục chống đỡ, 8%, 7%, 5%. Cuối cùng, đại khái còn thừa lại 3% là chưa bị xồ xuyên. Hai đại đạo còn thiếu một chút xíu như vậy nữa thôi mà không cách nào khai thông. Tô Vũ cũng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhìn qua hắn bèn hiểu rõ, vị này hẳn là không cách nào cảm ngộ thấu triệt phần giữa đại đạo, cho nên lúc này mới bị khựng lại giữa chừng. Tô Vũ thở dài một tiếng, lực lượng yếu ớt từ thời gian sách bắt đầu dập dần, trấn áp nước sông. Chỉ có thể sử dụng đến thời gian sách. Bằng không, Tô Vũ thật sự không kiên trì nổi. Tên Vương Bát Đản Đại Chu Vương nhà ngươi, rốt cuộc thì khi nào mới cảm ngộ xong đây? Lúc bấy giờ, Đại Chu Vương cũng rất ngưng trọng. Y cảm thấy mình đã cảm ngộ cực sâu đối với nhẫn. Nại đại đạo, kỳ thật trước đó y nghĩ mình có thể hoàn thành rất nhanh. Nhưng giờ phút này, Đại Chu Vương lại rơi vào trầm tư. Cảm ngộ của y đều đã hao hết. Nhẫn. Nại đại đạo lại không đủ để đả thông. Còn thiếu sót một thứ. Rốt cuộc là thiếu cái gì nữa? Đại Chu Vương lặng yên suy nghĩ. Y khoanh chân ngồi trong con đường vừa mở ra, đang tự hỏi xem đến cùng là y còn thiếu cái gì. Vì sao chút xíu ở giữa lại một mực không cách nào đả thông? Điều này đại biểu cảm ngộ của y còn chưa viên mãn. Đại Chu Vương nhắm mắt ngẫm nghĩ. Giờ phút này, y không nhìn gì cả, nhẫn. Nại đại đạo có thể nhẫn nhịn, có thể ngủ đông, cái khác đều có thể không để trong lòng. Mà Tô Vũ thì đang nóng ruột nhìn y, nhìn một hồi thì hắn nhịn không được giơ ngón giữa lên. Hắn biết lão gia hỏa Đại Chu Vương gặp phiền toái rồi. Còn kém một tí tẹo nữa thôi. Tô Vũ suy tư, nhẫn. Nại đại đạo của Đại Chu Vương còn chưa đủ thành thục sao? Vì sao lại mở không được? Áp lực của hắn càng lúc càng lớn, đã có dấu hiệu sắp gánh vác không được. Tên Vương Bát Đản Đại Chu Vương kia, là ai đã nói sẽ xong rất nhanh hả? Tô Vũ hơi nhíu mày, sau một khắc hắn nổi giận mắng, thử bộc phát đi. Đại Chu Vương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên trên. Đại Chu Vương nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt mờ mịt, Tô Vũ cả giận quát, nhẫn nại nhịn không được nữa thì cũng phải nhịn sao? Nhẫn nại là vì để bộc phát tốt hơn. Không phải là một mực nhịn mãi, một mực nhịn xuống thì chính là đồ đầu heo. Nhịn không được, vậy liền bộc phát. Ngươi am hiểu ẩn nhẫn, nhưng mà ẩn nhẫn đến mấy thì cũng phải bộc phát thì mới có thu hoạch, nếu không bộc phát thì khác gì cục đá ven đường. Ánh mắt Đại Chu Vương lấp lóe. Nhẫn nại và bộc phát, đó là hai hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong lúc mở nhẫn đạo lại phải bộc phát ư, y không biết Tô Vũ nói đúng hay không, nhưng lúc này, y cũng cảm nhận được áp lực của Tô Vũ, thậm chí hắn mơ hồ đã có khuynh hướng phải thiêu đốt thọ nguyên. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, y không thể hao phí thọ nguyên của Tô Vũ thêm nữa. Cứ lý giải như thế đi. Có lẽ, ta thật sự đã nhẫn quá mức, nhẫn nại là vì để bộc phát mạnh hơn. Lý giải như thế có đúng không? Y không biết. Nhưng y muốn thử. Sau một khắc, Đại Chu Vương vốn một mực bình tĩnh lại sôi trào sát khí. Tựa như thùng thuốc nổ bị nhen lửa. Y đang bạo tạc, nhẫn đến cực hạn thì sẽ là cái gì? Bấy giờ, Đại Chu Vương đang nói cho mọi người biết nhẫn nại đến cực hạn thì chính là bộc phát cực đại, mang theo phẫn nộ, sát ý vô tận. Một chút xíu cuối cùng chưa được khai thông đã trực tiếp bị xông phá. Đại Chu Vương trợn mắt, trong phút chốc y đã liên thông hai đầu đại đạo. Giữa hai đầu đại đạo, nước sông bắt đầu giao hội. Khí tức của Đại Chu Vương lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà mạnh lên, hai loại khí chất cực kỳ mâu thuẫn không ngừng chuyển đổi. Nhẫn nại, bộc phát. Loại khí chất này liên hồi chuyển đổi hệt như tinh thần phân liệt. Mà Tô Vũ thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở ra, lão gia hỏa cuối cùng cũng thành công, nếu còn không thành công thì Tô Vũ sẽ mặc kệ y, hắn không có nhiều thọ nguyên để mà thiêu đốt nữa. Hắn cấp tốc rút đại ấn về, nhảy lên thời không trường hà. Mà ở chỗ Đại Chu Vương, bấy giờ dòng nước từ thời không trường hà cũng không còn chảy xuống, bởi vì trong con đường mới mở kia đã rót đầy quy tắc chỉ lực đến từ nhẫn. Nại đại đạo. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn, Đại Chu Vương phá đạo phóng ra. Trong nháy mắt y xuất hiện trước mặt Tô Vũ, ánh mắt đầy phẫn nộ và xúc động muốn bộc phát. Khí tức của y cường đại hơn rất nhiều. Y nhìn về phía Tô Vũ, y của bây giờ và trước đó đã hoàn toàn khác biệt, không còn là về khiêm tốn ẩn nhẫn nữa mà là biểu lộ tức giận bừng bừng phấn chấn, bệ hạ, đa tạ. Đệ. Câu cảm tạ này sao giống như ta là kẻ thù giết cha ngươi vậy? Tô Vũ cạn lời, không thể làm gì khác hơn là nói, không có việc gì bệ hạ, ngài rất bất mãn sao? Đại Chu Vương trợn mắt tròn xoe, ta nói lời cảm tạ mà sao ngươi lại bất mãn như thế? Oanh. Đại Chu Vương tỏa ra khí tức cường đại, tiến lên một bước, trợn mắt nhìn hắn, bệ hạ không tiếp thụ cảm tạ của ta. Đệt con mẹ ngươi. Tô Vũ biết Đại Chu Vương đang cố gắng thích ứng với đại đạo của mình. Mấu chốt là lão tử không quen. Sau một khắc, Tô Vũ giơ tinh vũ ấn lên, trong nháy mắt đại ấn đã đập xuống, huy quyền đánh tới hướng Đại Chu Vương. Đã sớm ngứa mắt gia hỏa nhà ngươi. Đây là do ngươi tự tìm nhé. Trong thời không trường hà lập tức bạo phát đại chiến. Đại chiến kéo dài 7-8 phút. Đợi đến khi đánh cho lão đầu tử thê thảm một trận xong, Tô Vũ mới hừ một tiếng, sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói, ra ngoài. Dứt lời, hắn đạp không bay đi. Phía sau, Đại Chu Vương mặt mũi bầm dập, cũng không bạo nộ nữa mà là khôi phục bộ dáng ẩn nhẫn cúi đầu, tỏ vẻ đáng thương đi theo Tô Vũ ra ngoài. Thời không trường hà lại lần nữa bị xé nứt. Tô Vũ bước ra, Đại Chu Vương cũng lập tức theo sau. Lam Thiên sửng sốt nhìn Đại Chu Vương rồi lại nhìn sang chỗ Tô Vũ, sau đó lại nhìn Đại Chu Vương. Nửa ngày sau, y mới sợ hãi thốt lên, ngươi. Ngươi làm sao thế? Bộ dạng bầm dập của Đại Chu Vương là bị gì đây? Sau một khắc, Lam Thiên không còn giữ dáng về tiểu nữ hài nữa, trong nháy mắt y hóa thành một lão già họm hẹm, nhìn về phía Tô Vũ, nhu tình mật ý nói, Vũ Hoàng ca ca. Oanh. Đấm ra một quyền. Tô Vũ nổi giận rồi. Dưới tay ta không có ai bình thường sao? Đánh bay Lam Thiên xong, hắn lại quay đầu lườm Đại Chu Vương. Đại Chu Vương hết sức oan ức, vội giơ hai tay thanh minh. Bệ hạ, ta vừa mở đại đạo nên có hơi mất khống chế, còn y là cố ý chúng ta không giống nhau. Tô Vũ hậm hực nhìn y chằm chằm. Vừa vặn giờ phút này, Vạn Thiên Thánh đang đi tới, nhìn thấy Tô Vũ, ông vừa định mở miệng thì Tô Vũ đã cả giận quát, lớn tuổi lắm sao? Anh Vũ bọn họ đã mười mấy vạn tuổi đều là dáng vẻ thanh niên, hồng mông mấy chục vạn tuổi cũng hóa thân thành người trẻ tuổi, các ngươi thì lớn lắm à, làm ra cái dáng vẻ già cỗi hòm hèm để ai xem thế? Vạn Thiên Thánh lâm vào mở miệng. Ta thế nào chứ? Ta bảo trì bộ dạng này đã rất lâu rồi, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, người trăm tuổi nên ta cũng chính là lão đầu tử mà. Trong đại điện, những người khác vừa mới cảm ngộ xong xuôi, nghe thấy tiếng ôn ào bên ngoài thì đều nhao nhao nghiêng tai lắng nghe,